1780, kết tinh tử ngọc thứ 778. Xin nhận lễ bái của ta cảm thấy hối hận vì cách làm của mình trước kia, may mắn là ta đã được các hạ cứu vớt, từ hôm nay trở đi, mạng của ta là do các hạ định đoạt. Từ Dương lộ ra một nụ cười không biết có đúng hay không, nhún vai. Được rồi, nếu ngươi quyết định như vậy, ta cũng không ngăn cản, như vậy hiện tại xin nhận mệnh lệnh đầu tiên của ta cho ngươi. Nghe nói như vậy, nữ sát thần như chút được gánh nặng lập tức đứng dậy đến trước mặt Từ Dương, chỉ là nàng không nghĩ tới Từ Dương lại đem đứa bé có thiên phú vũ thần trong ngực mình đưa đến trước mặt nữ sát thần. Trong ánh mắt nữ tử lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc, lập tức làm cho nàng trở nên tay chân có chút luống cuống, nữ nhân này từ nhỏ đến lớn nắm chặt đều là dao găm giết chóc máu tanh nhất, nhưng lần này đối mặt với đứa trẻ con tràn đầy sinh mệnh lực, nữ tử đúng là lần đầu tiên lộ ra vẻ không biết phải làm sao. Các hạ muốn làm gì đây? Từ Dương bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu, đứa bé này đã thật lâu không ăn gì, mà ta lại không có cách nào làm được điều này. Cho dù ta có được thực lực cường đại hơn nữa, cuối cùng ta vẫn là một người đàn ông, ngươi hẳn là hiểu ý ta. Nghe được Từ Dương nói vậy, nữ sát thần thông minh tuyệt đỉnh lập tức hai gò má đỏ bừng lên. Không sai, coi như là trên mặt nàng che lấy tấm khăn che mặt thần bí kia, Từ Dương cũng có thể cảm nhận được hai gò má nàng ửng đỏ xấu hổ, chỉ là một màn như vậy cũng không kéo dài quá lâu. Đối với nữ sát thần mà nói, đây là mệnh lệnh của Từ Dương nàng nhất định phải tuân theo, cho nên nàng vô cùng gian nan, thậm chí là run rẩy hai tay từ trong ngực Từ Dương tiếp nhận đứa trẻ này. Cũng bắt đầu giống những nữ tù binh kia bắt đầu nuôi nấng trẻ con trong lòng mình. Tựa hồ cảm nhận được nụ cười ôn hòa thiện ý do các nữ tù binh bên cạnh ném tới, nữ sát thần dần dần mất đi loại tâm tình thấp thỏm cùng sao động kia trở nên bình tĩnh lại. Càng làm cho chính nàng không ngờ tới chính là, chính vì đứa trẻ này xuất hiện làm nội tâm nàng trở nên cực kỳ mềm mại, cũng cảm nhận được loại ánh sáng cường đại nhất vốn nên thuộc về mẫu tính của mình. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Từ Dương dứt khoát ban bố mệnh lệnh mới, dẫn mọi người tiến về cấm khu thứ hai trong đế quốc mà mình sắp truy tìm. Ý của các hạ là muốn dẫn dắt những nữ nhân này cùng bọn nhỏ tiến vào sa mạc vô tận sao? Nghe được lệnh của Từ Dương, nữ sát thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc không gì sánh được. Từ Dương mỉm cười gật đầu, ngươi không nghe lầm, đây là kế hoạch tiếp theo của ta hiểu lo lắng của tất cả mọi người, sa mạc là cấm khu sinh mệnh chân chính. Cho dù là võ giả cường đại, cũng rất khó sinh tồn trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, huống chi là những nữ nhân này. Nhưng chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, một khi tiến vào trong sa mạc cấm khu, tất cả uy hiếp truy sát sau lưng sẽ không còn tồn tại nữa. Chúng ta cũng sẽ đối mặt với đối thủ hoàn toàn mới, cùng khiêu chiến nghiêm trọng đến từ hoàn cảnh ác liệt kia. Nhưng sau mảnh sa mạc này là biên cảnh tuyệt tinh phong đế quốc, ta có thể khiến những người này đạt được ý nghĩa chân chính an toàn, một khi tiến vào đỉnh núi tuyệt tinh, bọn họ sẽ có cơ hội trở về quê hương của mình, cho dù bọn họ lựa chọn lưu lại tuyệt tinh phong cũng là chỗ tị nạn tốt nhất. Nữ sát thần nghe Từ Dương nói như vậy rất nhanh liền bình thường trở lại, bởi vì nơi đỉnh tuyệt tinh là nơi lần đầu tiên Từ Dương gặp nàng, thực lực lão gia hỏa cấp bậc hóa thạch kia như thế nào. Nữ sát thần vẫn rất rõ ràng, tuy không cách nào so sánh với Từ Dương và tồn tại cấp bậc như hắn, nhưng tuyệt đối không kém là bao. Ít nhất, thừa sức che chở những người tị nạn này phía sau. Vậy cũng được, nếu các hạ đã quyết định, chúng ta đương nhiên phải tuân theo là được. Kết quả là đám người đoàn đội lại lên đường. Từ Dương và nữ sát thần xung phong đi đầu, đi trước một con đường dẫn tới cửa vào sa mạc vô tận, giúp đại đội phía sau loại bỏ các loại nguy hiểm. Mà đám nữ tù binh này lấy hàng trăm, thì giao cho hai người Long Khôn và Thanh Nhã thủ hộ. Dưới sự trợ giúp của Từ Dương, nữ sát thần cũng có được năng lực phi hành ngắn ngủi, cùng Từ Dương chậm rãi sánh vai đi tới phía trên hư không. Từ Dương trực tiếp tra xét thiên nhãn, mảnh sa mạc này và tất cả nguy hiểm che giấu, một khi phát hiện nữ sát thần bên cạnh lập tức xuất thủ. Thì triển bản lĩnh đoạt lấy sinh mệnh thập phần sắc bén, tiêu diệt những uy hiếp cùng dã thú cuồng mãnh kia trong nháy mắt, hai người hợp tác lại là ăn ý lạ thường. Mà người duy nhất trở thành sợi dây ràng buộc của hai người này, chính là trẻ con cấp bậc võ thần trong lòng Từ Dương. Hai tổ hợp lớn nhỏ như vậy thoạt nhìn cũng vô cùng thú vị. Mà trong thời gian này, hai người cũng không có tại khu vực lối vào sa mạc vô tận này, gặp phải địch thủ cường đại có tính khiêu chiến. Nữ sát thần cũng mang một ít kiếp sống truyền kỳ của mình ra. Từ trong cuộc đối thoại của hai người, Từ Dương biết được nữ sát thần cũng không có tên gì thuộc về mình, mà trước tổ chức cường đại thần bí kia của Thiên Tông, mỗi một sát thủ chỉ có danh hiệu chuyên thuộc về mình. Mà danh hiệu của nữ sát thần là Phá Hiểu, hai con dao găm lóe ra hào quang màu tím trong tay nàng ta cũng có tên tương tự, Từ Dương từ trong miệng Phá Hiểu biết được. Cái gọi là tổ chức sát thủ như Thiên Tông trên thực tế chính là thế lực giết chóc cường đại ẩn núp sau màn của cổ vũ thần đạo. Nhưng rốt cuộc hình dáng đội hình chỉnh thể của Thiên Tông là thế nào cũng không biết. Bởi vì trước đó mỗi một lần tiếp nhận nhiệm vụ cùng mệnh lệnh truyền qua, Phá Hiểu chỉ có thể nhìn thấy một cái mặt nạ màu vàng to lớn, ý nghĩa nào đó của mặt nạ đại biểu cho lực lượng ý chí chí cao nhất của Thiên Tông. Mà phía sau mặt nạ màu vàng to lớn kia, rốt cuộc ẩn giấu một người hoặc là một loại thủ đoạn nào, cho dù là hiểu rõ chính mình cũng không biết được. Bởi vì nàng là một trong những sát thủ của Thiên Tông, căn bản không có tư cách chạm vào loại bí mật sâu hơn kia. Từ khi Từ Dương phong ấn nàng vào dạ dày của đại quái vật kia, hơn nữa nàng thông qua chính mình cố gắng tránh thoát phong ấn, một lần nữa xuất hiện trước mặt Từ Dương, hình thái sinh mệnh Phá Hiểu đã bị thay đổi. Cộng thêm trước đó Từ Dương đánh vào trong cơ thể của nàng là lực lượng thái cực thuộc về mình, bởi vậy hình thái hiểu rõ sinh mệnh bây giờ đã hoàn toàn khác biệt với bản chất của sát thủ Thiên Tông. Nàng đã không có cách nào tiếp xúc được lực lượng của mặt nạ hoàng kim khổng lồ kia của Thiên Tông. Dựa theo Phá Hiểu nói, nếu Từ Dương thật sự muốn tìm được càng nhiều bí mật liên quan đến Thiên Tông, vậy nhất định phải tận khả năng sưu tập nhiều tử ngọc kết tinh. Theo phán đoán của Hiểu, tinh thạch trên thực tế là một bức tranh tinh thạch phong ấn khí tức cường đại nào đó, tất cả bí mật đều được giấu ở bên trong, chỉ có thể hòa tan kết tinh này, thật sự mở ra tất cả bí mật mới có thể xuất hiện. Cẩn thận, ngay lúc hai người không ngừng tiến lên thăm dò khu vực xung quanh, Từ Dương lập tức ngửi được một tia nguy hiểm, quyết đoán kéo Phá Hiểu bên cạnh vào trong ngực mình. 1781, con cua lớn thứ 17-18, vương của con cua lớn. Cũng chính vì một chút hành động như vậy của hắn làm cho Phá Hiểu và Tử Vong sượt qua thân, bởi vì ngay khi thân thể của nàng bị Từ Dương ôm vào trong ngực, vị trí đầu lâu nàng vừa mới đứng bị một đạo hào quang màu máu đột nhiên xuất hiện lập tức xuyên thủng, ngay cả hư không sau lưng cũng có dấu hiệu tan ra trong nháy mắt. Sức mạnh kinh khủng như vậy, không hề nghi ngờ, đến từ cự thú cấm khu chân chính cường đại. Trong nháy mắt tiếng gào thét phẫn nộ, từ trong mảnh sa mạc dưới chân hai người truyền ra. Theo sát sau đó là một con cua sa mạc khổng lồ từ trong vô tận biển cát hiện ra, tuy rằng chỉ có nửa người lộ ra mặt ngoài cát vàng vô tận, nhưng đồng dạng tràn đầy hiệu quả trùng kích thị giác. Chỉ một nửa người đã cao hơn 10 thước, đồng thời phát ra tiếng gào rú, mấy cái râu to lớn bên cạnh con cua lớn cũng bắt đầu vặn vẹo. Mà luồng sáng màu đỏ vừa mới đánh lén Phá Hiểu phát ra trong nháy mắt kia, chính là lực lượng phóng xuất ra từ trong con người con cua lớn này. Tuy Từ Dương cũng không rõ ràng hắn dựa vào cách làm thế nào để đánh ra hào quang màu đỏ này, nhưng trong nháy mắt vừa rồi, lực lượng phá hủy bộc phát ra lại tương đối đáng sợ. Nhân tộc nhỏ bé dám tự tiện xông vào sa mạc vô tận, các ngươi có biết hậu quả không? Tiếng gầm kinh khủng truyền ra, rất nhanh đám nữ tù binh đi theo Từ Dương và Phá Hiểu đều kinh hồn bạt vía, Long Khôn và Thanh Nhã nhìn nhau một cái, lập tức bay lên trời. Tại vị trí hư không phía trên đỉnh đầu các nữ tử này bố trí xuống một đạo kết giới cường đại, tạm thời phong bế ngũ giác bọn nữ tù binh này, làm cho thính giác cùng thị giác của bọn họ tạm thời đóng lại, chỉ có như vậy mới có thể bảo hộ tốt đối với linh hồn bọn họ tiến hành. Nếu không chỉ cần lực áp bách tinh thần do quái vật sa mạc khổng lồ kia phóng xuất ra, là có thể dễ như trở bàn tay xé nát linh hồn của những người bình thường này. Mẹ kiếp, đại gia hỏa này nhìn giống như rất dọa người, may mà hai người lão đại mở đường ở phía trước, nếu phát hiện chậm hơn một chút, chỉ sợ những nữ nhân này sẽ có một bộ phận bị hù chết. Long Khôn bất đắc dĩ cảm khái khẩu khí của hắn, gia hỏa này tính tình nóng nảy, nếu đổi lại là ngày thường, hắn nhất định sẽ liều lĩnh tranh thủ cơ hội ra tay chém giết đám yêu quái này với Từ Dương. Nhưng lần này hắn không thể nào làm ra xin như vậy, bởi vì hắn rõ ràng bảo vệ những nữ tù binh trói gà không chặt này mới là nhiệm vụ trọng yếu hơn. Các hạ cẩn thận, đây hẳn là vương của năm con cua có thực lực đứng hàng đầu trong sa mạc vô tận. Trong phạm vi mấy vạn năm trước, có truyền lưu về truyền thuyết tàn bạo của người này trong toàn bộ cổ vũ thần đạo. Nghe nói lúc đó có hai chiến đoàn võ giả cường đại hơn 500 người tiến vào sa mạc vô tận, tìm kiếm vua của cự giải này, muốn chém giết hắn đến giết nguyên đan cướp đoạt cấp bậc thú vương. Đáng tiếc về sau cũng không có bất kỳ tin tức gì của 500 võ giả kia, từ đó về sau toàn bộ sa mạc vô tận không có bao nhiêu võ giả dám tùy tiện đi vào. Không thể tưởng được lần này chúng ta vừa mới tiến vào trong sa mạc liền gặp phải quái vật khổng lồ này. Phá Hiểu đem tất cả nhận thức của mình đối với gia hỏa này truyền thụ cho Từ Dương hình thức tinh thần lực, chỉ là giờ phút này, thoạt nhìn Từ Dương còn dễ dàng hơn so với lúc bình thường rất nhiều. Bởi vì trong khu vực sa mạc này, bản thân Từ Dương đã có mấy ưu thế tác chiến cường đại. Đại địa pháp tắc có thể ở trong chiến trường sa mạc phát huy ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Ha ha, không phải chỉ là một con cua hình thể lớn một chút thôi sao? Trong mắt ta chỉ cần có đủ lớn nồi, ta có thể đem người này nấu canh. Lời này của Từ Dương vừa mới truyền ra, cường giả cấp thú vương to lớn trước mắt liền phát ra tiếng gào thét phẫn nộ, đồng thời quyết đoán lấy hai cái càng lớn của mình trước tiên tập trung vào mục tiêu tiến công của Từ Dương, hung hăng đâm ra ngoài. Ngươi là thằng nhãi không người trong mắt này, lúc bản tôn hoành hành không cố kỵ sa mạc chỉ sợ ngươi còn chưa sinh ra đâu. Từ Dương cười ha ha, những lời này nên nói với ngươi mới phải, lúc lão tử hoành hành tu luyện giới chư đại lục, chỉ sợ ngay cả gia gia ngươi cũng không sinh ra đây. Nếu như nhất định phải luận bối phận, ngươi nên gọi ta một tiếng tổ tông. Nghe được Từ Dương nói vậy, Phá Hiểu bên cạnh cũng nhịn không được phì cười, đây là lần đầu tiên Từ Dương nhìn thấy nàng lộ ra nụ cười, mặc dù trên mặt nàng còn bọc một tầng khăn che mặt. Thành thật mà nói, nếu như đem loại cường giả cấp bậc thú vương như ngươi chém giết lấy nguyên đan lấy ra trong cơ thể ngươi, mặc dù không có cách nào trực tiếp cắn nuốt hóa thành tài nguyên tu luyện của mình, nhưng cũng có rất nhiều tác dụng khó có thể tưởng tượng được. Hơn nữa dựa theo phán đoán của ta, trong thân thể của ngươi hẳn là còn cất giấu vô số năng lượng nội tình. Ta có lòng tin sau khi chém giết ngươi, có thể dùng một thân bảo bối giá trị liên thành này của ngươi, có thể trợ giúp những nữ tù binh tay trói gà không chặt đạt được điều kiện tu luyện cơ bản nhất, như vậy bọn họ có được năng lực tự bảo vệ mình. Vương Cua lớn nhìn thấy Từ Dương còn chưa ra tay như vậy đã an bài cho mình đường lui, dĩ nhiên đã nổi giận tới cực điểm. Rất tốt, nếu ngươi không biết gì cả, vậy ta sẽ cắt nát miệng của ngươi ngay trước mặt nữ nhân của ngươi. Lời này nói ra lại khiến cho Phá Hiểu bên cạnh sững sờ. Hiển nhiên, bởi vì lúc này Từ Dương đã giao đứa bé trong lòng cho Phá Hiểu. Không trách khiến quái vật to lớn này cho rằng ba người Từ Dương căn bản là một nhà ba người. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trước khi động tác của con thú lớn này Từ Dương đã biến mất ngay tại chỗ, mà khi hắn lần nữa huyễn hóa ra hình thái bản thể, Hàn Tuyền chủ thần khí trong tay đã hung hăng đâm vào trong một cái chân trước của con giải vương to lớn này. Tiếng la giận dữ và tiếng khóc lóc từ trong miệng đại quái vật này truyền ra, hắn thật sự không nghĩ tới tốc độ Từ Dương lại nhanh như vậy, hắn còn chưa kịp chuẩn bị chút nào, đã bị Từ Dương hoàn thành một đợt cường thế đột kích. Dùng một kiện chủ thần khí uy lực dễ dàng xuyên thủng chân trước của cự cầm bá chủ sa mạc này. Hiển nhiên, tao ngộ như vậy đối với đại gia hỏa này mà nói là một lần trọng thương. Đã hơn vạn năm rồi hắn chưa từng bị thương loại cấp bậc này, bây giờ phóng mắt nhìn toàn bộ vô tận sa mạc ngoại trừ mấy đại quái vật thực lực mạnh hơn hắn mấy ngón tay, thì con cự giải này chính là bá chủ một phương trên ý nghĩa, chưa từng gặp phải áp lực tiến công khổng lồ như vậy trên địa bàn của mình. Đáng tiếc thay, lần này hắn gặp phải Từ Dương, nhất định sẽ trở thành ác mộng cả đời của hắn. Sau một kích đắc thủ, Từ Dương không chút hoang mang rút ra thần khí của Hàn Tuyền, đồng thời nhanh chóng đóng băng một cái chân trước cực lớn của đối phương, triệt để mất đi chi giác. Đừng giãy giụa nữa, thanh kiếm này của ta đã xuyên thủng tất cả máu thịt của ngươi, cùng với lực lượng băng xương mang theo, đem bọn họ hoàn toàn ngăn cách với bản thể ngươi, cái móng vuốt này cho dù tiếp tục giữ lại cũng là một phế vật, chẳng bằng đưa cho ta nấu canh. Tiểu tử này, khinh người quá đáng. 1782, Sa Vân thứ 17, thứ 802 cuồng bạo. Phải biết rằng, vương của Cua Lớn cũng là tồn tại có lực phòng ngự cao nhất trong toàn bộ sa mạc vô tận. Nhưng hắn thật sự không nghĩ tới, có một ngày lại bị một nhân loại vẻn vẹn chỉ là một hiệp tiến công, trực tiếp chém xuống vũ khí đệ nhất kiên cố của mình. Phải biết rằng đối với thú vương của bộ tộc Cua Lớn mà nói, vũ khí mà mình làm cho kiêu ngạo nhất chính là hai cái chân trước thật lớn có thể công có thể thủ, cũng là uy hiếp lớn nhất đối với thân thể sinh ra của hắn đối với những sinh mệnh khác. Nhưng mắt thấy vũ khí thiên phú khiến mình kiêu ngạo nhất lại bị một kiếm của Từ Dương chém thành hai đoạn. Lúc này, cảm xúc sâu trong nội tâm thú vương đã đi tới bờ vực sụp đổ, nó đã giận không kềm được điên cuồng gào thét, dùng ánh mắt tràn ngập sát ý khóa chặt bản thể Từ Dương. Cứ như vậy lạnh lùng nhìn trước mắt, rõ ràng là tồn tại như con sâu cái kiến, nhưng chính hắn vốn bị xem là run rế người này mang đến cho hắn vết thương chí mạng khó có thể tưởng tượng. Ta thật sự không biết nên dùng phương thức nào để xử quyết ngươi, mới có thể chút đi mối hận trong lòng ta, ngươi đã phát tội chết ngay trước mặt ta. Tội không thể tha thứ. Cự giải chi vương nổi giận đến cực điểm, cùng lúc đó gã bắt đầu đồng thời đi tới từng cái xúc tu cực lớn của mình, điên cuồng đánh tới vị trí Từ Dương trước mắt. Trong khoảnh khắc, bách lý cuồng sa phân liệt ra, hóa thành sóng dữ ngút trời điên cuồng cuốn về phía Từ Dương, đây cũng là một trong những bản năng mang theo Cua Lớn. Chỉ cần hắn điều động khí tức thú tộc vô cùng cường đại của mình, liền có thể làm tiết tấu khí tức cuồng sa chung quanh theo mình biến động đầu tiên, nói cách khác tại nơi này, vương Cua Lớn nắm giữ chủ đạo quyền tuyệt đối nắm giữ tất cả. Hắn cũng không tiếc rẻ loại thiên phú chủ trường từ khi sinh ra đã có, bắt đầu vận dụng tất cả năng lượng chung quanh có thể bị nó khống chế, đổ ập về phía Từ Dương chính là một đợt tiến công điên cuồng. Nhưng mà Từ Dương chung quy cũng không phải tu sĩ bình thường có thể đánh đồng, hắn cũng đã gặp qua người sóng to gió lớn. Chỉ là một con cua lớn mà thôi, làm sao có thể mang đến uy hiếp cho Từ Dương. Chỉ thấy người ta chính là bộ dáng vân đạm phong khinh kia, lộ ra một nụ cười lạnh với quái vật khổng lồ trước mắt. Cùng lúc đó, tay phải hắn lại một lần nữa nhẹ nhàng huy động kiếm mang băng lam vô cùng cường đại, lại một lần nữa phóng thích mặt trời mọc giống như vầng trăng lưỡi liềm, cứ như vậy bổ xuống thân thể to lớn của cự giải. Đã có kinh nghiệm đẫm máu lúc trước, lần này vua Cua Lớn cũng không tự tin đến, có thể trực tiếp dùng lực phòng ngự của thân thể mình cứng rắn cương quyết một đạo kiếm khí kinh khủng không gì sánh được này của Từ Dương. Bởi vậy hắn đột nhiên để cho nửa thân thể vô cùng to lớn bị vô tận cát vàng chung quanh vây quanh, bắt đầu lựa chọn lợi dụng hoàn cảnh cát đất chung quanh để tạo điều kiện phòng ngự cho mình. Nhưng cuối cùng hắn vẫn đánh giá thấp uy lực khủng bố của một kiếm này của Từ Dương, quyền mang màu lam sáng chói lập tức bộc phát, cát bụi từ trên trời phóng lên, trong nháy mắt bị kiếm phong băng lãnh trực tiếp đóng băng, không còn có cách nào hình thành hình thức công kích phong bạo. Vương cua lớn hoàn toàn bị kinh sợ đến ngây người, coi như là nữ sát thần bên cạnh cũng bị Từ Dương phóng xuất ra loại năng lực công kích khủng bố này triệt để chinh phục. Cho dù hắn là nữ sát thần có thiên phú nhất đến từ Thiên Tông trong vạn năm, sau khi nhìn thấy năng lực công kích cuồng bạo vô cùng của Từ Dương, cũng là tự than không bằng, nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Đây chính là người sở hữu thiên phú mạnh mẽ nhất của nhân tộc sao? Thật sự là không thể tin nổi, nếu như lúc trước ta cũng có thể có được thiên phú tu luyện như các hạ, chỉ sợ ta cũng không phải chỉ có tu vi hợp đạo cảnh giới trước mắt. Phá Hiểu không nhịn được mở miệng trêu chọc một trận, nàng thật sự là bị thiên phú kinh người và tu vi cường đại của Từ Dương làm cho rung động. Mà giờ phút này, thống khổ nhất nhất không thể nghi ngờ chính là con cua này. Nàng thật sự không nghĩ tới Từ Dương có thể ở trong vô tận cấm khu sa mạc đầy trời, còn có thể tùy tâm sở dục phóng thích ra bất kỳ loại nguyên tố lực nào mình muốn, đồng thời phát huy mỗi một loại lực lượng đến mức tận cùng. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta cho tới bây giờ chưa từng nghe nói, trong cổ võ thần đạo còn có nhân vật như ngươi, thật là đáng sợ, năng lượng ngươi khống chế cũng không phải là thuần túy công pháp võ đạo, đây cũng là một việc làm cho ta nghĩ không ra. Rốt cuộc vương cua lớn cũng nói ra nghi hoặc lớn nhất trong lòng mình. Thế nhưng lấy thực lực và thân phận như hắn, còn xa mới có tư cách đưa ra thanh âm chất vấn với Từ Dương. Từ Dương cười lạnh một tiếng, chậm rãi mở miệng. Bằng thực lực của ngươi còn chưa biết tư cách bí mật trên người ta, hiện tại ngươi hẳn là biết rõ kết cục của mình là gì rồi. Vừa nói xong, Từ Dương lại một lần nữa đạp không bay lên, kiếm mang vĩnh hằng cực lớn sau lưng dưới điều kiện của thần khí băng lam của Từ Dương, phóng ra một đạo kiếm quang băng lam to lớn. Cứ như vậy, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, chậm rãi ngưng tụ lại. Sau đó Từ Dương không chút do dự tập trung đạo kiếm quang này vào bản thể khổng lồ của Cự Giải Chi Vương. Còn có lời gì muốn lưu lại cho mảnh sa mạc này đi, mặc dù trên thực lực ngươi có thể xếp được năm thứ hạng đầu trong mảnh sa mạc này, nhưng ở trước mặt ta cũng chỉ là bữa ăn của ta mà thôi, sau khi bổ xuống một kiếm này, ngươi sẽ vĩnh biệt với thế giới này một lần cuối cùng. Bộ dáng của Từ Dương lúc này giống như thần linh thẩm phán chúng sinh cao cao tại thượng không gì sánh được, mà mỗi một mệnh lệnh trong miệng hắn nói ra đều như ý nghĩ không thể kháng cự thần chỉ. Tất cả mọi người đều không hoài nghi tính chân thật của lời nói này là của Từ Dương. Bởi vì tất cả mọi người rất rõ ràng, chỉ cần Từ Dương muốn thẩm phán Cự Giải Chi Vương này, nó căn bản không có bất kỳ tư cách kháng cự nào. Quả nhiên, lúc này vương của cua lớn thật sự cảm nhận được sợ hãi thật sự trước mặt Từ Dương, nó thậm chí có thể bắt được một kiếm sau lưng Từ Dương, nếu thật sự bổ vào trên người mình, sẽ dẫn đến hậu quả không thể tưởng tượng được như thế nào. Kế tiếp trong nháy mắt kiếm quang vô cùng to lớn hung hăng từ cuối hư không chém xuống. Uy lực một kiếm này căn bản không đơn giản như thế nhân tưởng tượng. Bởi vì trong đạo kiếm khí này, Từ Dương ngưng tụ nguyên tố đối lập với khí tức băng xương. Đúng vậy, chính là Phượng Hoàng chi lực truyền thừa từ Phượng Hoàng thần. Vốn là vương cua lớn cắn chặt răng còn dự định dựa vào lực phòng ngự cường đại nhất của thân thể làm nơi hiểm yếu cuối cùng chống lại, nhưng khi nó thật sự cảm nhận được đạo kiếm quang này bổ vào trên người mình, đó căn bản không phải là một loại nguyên tố băng xương thuộc tính bộc phát hiệu quả đơn giản. Ở chỗ sâu nhất trong băng hàn bao vây là một ngọn lửa cực nóng, mà ngọn lửa này giống như đồ đằng Phượng Hoàng vừa mới niết bàn trọng sinh, ở chỗ sâu nhất trong băng phong vô tận tỏa ra màu sắc tuyệt mỹ của mình. Chỉ trong nháy mắt, hỏa hồng quang diễm dưới khí thức băng hàn hoàn toàn nở rộ ra, băng cùng hỏa hai loại lực lượng đan vào cực hạn. 1783, chương thứ 778 quỷ bí khó lường. Hiển nhiên là xem thân thể của con cua này trở thành khoảnh khắc vĩnh hằng rực rỡ này nở rộ ra điểm khởi đầu. Trong chốc lát, nhục thể của Cự Giải Vương vốn là Cự Đại Chi Vương, dưới tác dụng của băng và hỏa đồng thời bộc phát ra, lập tức tan thành cho bụi, trực tiếp bị nổ thành hư vô. Thậm chí ngay cả một tiếng gào rú thống khổ của vương cua lớn cũng không truyền ra, toàn bộ thân thể đã tan thành cho bụi, mà sau khi hắn đi về hướng vẫn lạc, trong toàn bộ sa mạc vô tận năm vị cấp cấm kỵ mạnh nhất, cứ như vậy bị Từ Dương xóa bỏ một con. Toàn bộ quá trình đều bị Phá Hiểu Long Khôn Thanh Nhã cùng với hàng trăm nữ tù binh sau lưng nhìn thấy. Tất cả mọi người đều cảm nhận được thực lực cường đại khó có thể tưởng tượng của Từ Dương, thật sự đã vượt qua cực hạn tưởng tượng của bọn họ. Có lẽ cái tên Từ Dương này đặt ở bất kỳ ngóc ngách nào trong toàn bộ cổ vũ thần đạo, đã không kém sức ảnh hưởng của bất luận một cường giả cấp bậc võ thần nào. Thật xin lỗi, ta không thể khống chế hoàn mỹ lực lượng của mình bộc phát ra, vốn là còn muốn đem thân thể Cự Giải Chi Vương này lưu lại làm thức ăn bổ sung cho các ngươi. Thế nhưng trong nháy mắt vừa rồi, phòng ngự thuộc tính trong cơ thể cự giải vương bắn ra vượt qua dự đoán của ta, dưới tình thế cấp bách ta đành phải tăng lên lực lượng của mình phát ra. Không ngờ tên kia lại là một con hổ giấy, căn bản không chống đỡ nổi đẳng cấp bộc phát lực lượng như ta, bởi vậy trong lúc vô tình đem thân thể của nó biến thành phá tan thành mảnh nhỏ. Thời đại Từ Dương đang ở đâu thì cũng không rõ ba chữ phàm nhĩ này đại biểu cho cái gì. Nhưng mà vừa rồi một đợt lên tiếng này, thật sự là làm cho đám người Long Khôn nhịn không được hít một ngụm lương khí, hơn nữa có một loại xúc động muốn phát điên, nhưng tất cả mọi người rất ăn ý đem loại xúc động này che giấu không lộ ra thanh sắc. Dù sao mấy lão ca bọn họ đều biết rõ Từ Dương là đang làm màu cũng không có cách nào, ai bảo Từ Dương là lão đại không có gì bàn cãi trong toàn đội chứ. Sau khi giải quyết xong con cua lớn vương, Từ Dương tiếp tục mang theo đoàn đội tiến về chỗ sâu trong sa mạc. Ba người Long Khôn cùng Phá Hiểu đều rất rõ ràng, mục đích chân chính của Từ Dương lúc này là phải tìm được người mạnh nhất có thể thống trị toàn bộ võ tiến sa mạc gần đây, chỉ có chém giết con thượng cổ thú vương cường đại nhất kia, kết tinh tử ngọc phong ấn trong cơ thể hắn mới là mục đích thực sự của Từ Dương lúc này. Trong nháy mắt, đoàn đội đã đi qua 20 giờ đồng hồ, không hề nghi ngờ ở trong vô tận cấm khu sa mạc bão cát vô cùng mãnh liệt này, đám tu sĩ Từ Dương thực lực cường đại lại không có ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng hàng trăm nữ tù binh đi theo phía sau bọn họ lại xa xa không có lực chống cự cường đại như vậy, nếu không phải trên đường đi không ngừng cấp cho những nữ nhân này khí tức sinh mệnh bổn nguyên, chỉ sợ các nàng đã sớm vẫn lạc trong mảnh sa mạc này rồi. Được rồi, chúng ta tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục ở chỗ này một đêm. Một khi đến buổi tối trong sa mạc, khí hậu biến hóa sẽ trở nên càng thêm quỷ dị khó lường, không hề nghi ngờ sẽ mang đến cho tiến lên chúng ta quấy nhiễu lớn hơn. Nếu chúng ta kiên trì đi tiếp, ta lo lắng thân thể những người bình thường này thật sự ăn không tiêu, cho dù có được sinh mệnh lực trong cơ thể ta không ngừng bổ sung, mặt đối mặt tinh thần các nàng thừa nhận thống khổ cũng là khó có thể tưởng tượng. Không thể không thừa nhận phán đoán của Từ Dương là chính xác nhất, bởi vì bình thường những nữ tù binh này đều chịu sự đối đãi hạ đẳng nhất trong Thánh Hồn Thành. Thân thể các nàng đã sớm suy yếu không chịu nổi, ngay cả linh hồn cũng đã đi tới biên giới sa đọa. Duy nhất trèo chống được các nàng cho đến bây giờ không thể nghi ngờ chính là đứa trẻ con trong lòng ngực, cùng với Từ Dương ở trong sinh mệnh của bọn họ nhen nhóm lên ánh sáng. Mặc dù có hai loại lực lượng cường đại này trèo chống, lực chịu đựng của bọn họ vẫn có hạn. Quyết định này của Từ Dương không hề nghi ngờ để những nữ tù binh này được bảo vệ nhiều nhất, tạm thời ở trong sa mạc này nghỉ ngơi hồi phục một đêm. Từ Dương cũng vì mấy trăm nữ tù binh này mà tạm thời dựng lên một khu vực chuyên thuộc pháp tắc. Lấy lực lượng pháp tắc cường đại của bản thân làm bảo vệ những nữ tù binh này, tránh cho bọn họ bị bão cát cuồng mãnh chung quanh không ngừng cắn nuốt sinh mệnh lực. Quả nhiên, Từ Dương chế tạo ra đạo pháp tắc này rất nhanh liền sinh ra tác dụng. Đại phàm là nữ tù binh trốn trong phạm vi pháp tắc này, rất nhanh không còn cảm giác được cát giữ từ chung quanh thổi phồng nữa, cuối cùng cũng có thể làm cho các nàng tạm thời được tu chỉnh hữu hiệu. Cùng lúc đó, Từ Dương còn đang ở trong phạm vi khu vực pháp tắc này, đánh ra một đạo kim quang thái cực đồ đằng rất nhỏ, lợi dụng nó phát ra sinh mệnh lực, đảm đương nguồn bồi dưỡng của bọn nữ tù binh thân thể bạc nhược này. Chỉ là Từ Dương rất nhanh phát hiện, cho dù có sinh mệnh lực cường đại của mình làm viện trợ những nữ tù binh này, nhưng thân thể bọn họ thật sự quá yếu, căn bản không có cách nào hấp thu 100% bản nguyên sinh mệnh lực cường đại đến từ bên ngoài. Ba người Long Khôn và Phá Hiểu phân biệt kiểm tra thân thể từng nữ tù binh này, rất nhanh cũng nhận được kết luận như vậy, bất đắc dĩ đi tới bên người Từ Dương. Lão đại, theo ta thấy điều kiện thân thể của những nữ tù binh này hẳn là rất khó trèo chống đến khi chúng ta đi ra khỏi sa mạc nha, nhất định phải tăng nhanh tiết tấu, nếu không đối với sinh mệnh lực của các nàng, ta thật sự không có đủ lòng tin. Nghe Long Khôn nói như vậy, Từ Dương tạm thời quyết định thay đổi sách lược không còn một mực truyền thụ cho các nàng bổn nguyên sinh mệnh lực cường đại của mình, mà là lấy phương thức mà phàm nhân thích ứng nhất để bổ sung dinh dưỡng cho các nàng. Rất nhanh trước mặt Từ Dương liền xuất hiện một cái nồi sắt to lớn, đây cũng là một kiện bảo bối thập phần trọng yếu cất giữ trong không gian trữ vật của hắn. Phải biết rằng cái nồi sắt lớn này là đồ ăn kèm theo Từ Dương chinh phục một cái kỷ nguyên đại lục, có không biết bao nhiêu yêu thú cao cấp nhất thời thượng cổ tất cả đều đã vẫn lạc ở trong cái nồi lớn này của Từ Dương làm mỹ vị trong bụng hắn. Mẹ kiếp, lão đại ngươi sẽ không tính toán đốt bếp lò ở chỗ này, cho những nữ tù binh này một ít giá vị chứ? Từ Dương cười ha ha gật đầu, vẫn là Long Khôn ngươi hiểu ta nhất. Các nàng không có cách nào trực tiếp hấp thu sinh mệnh lực bổn nguyên thuần túy nhất, vậy cũng chỉ có thể dùng phương pháp ngu ngốc nhất cũng là hữu hiệu nhất giúp các nàng kéo dài sinh mệnh lực, huống chi những đứa trẻ này mới vừa sinh ra, bọn họ cũng là Từ Dương dinh dưỡng nha. Từ Dương nói xong hết thảy chuẩn bị, hắn chủ động thoát ly một bộ phận khu vực pháp tắc che chở mọi người, đi tới hư không sa mạc vô tận cuồng sa mãnh liệt chung quanh. Cũng không lâu lắm, Từ Dương lấy ngón tay làm bút điên sa làm giấy, trong thế giới linh hồn lại lần nữa huyễn hóa ra hình dáng tạo hóa âm dương đồ. lấy tinh thần lực cường đại của hắn đánh ra, rất nhanh từ dương đã phát họa ra càng ngày càng nhiều đồ ăn trong không gian xung quanh. Những thứ này cũng không phải trực tiếp làm chất dinh dưỡng cho những nữ tù binh kia, mà là muốn dùng máu thịt những yêu thú này làm mồi nhử đối với thú tộc trong sa mạc. Bọn người Long Khôn trốn trong khu vực pháp tắc ngẩng đầu nhìn lão đại Từ Dương đang huy động hào quang trên hư không cũng không nhịn được phát ra tiếng thán phục. 1784, Hoang Lang Lang thứ 17-14, sa mạc Hoang Lang. Ha ha, xem ra lão đại lại muốn biểu diễn kỹ năng sống cho chúng ta xem, bất quá dựa theo phán đoán của ta, đợt này hắn hẳn là sẽ dẫn tới không ít giống loài cường đại trong sa mạc. Quả nhiên nương theo mùi thịt nồng đậm vô cùng như gió bão đầy trời của cát vàng này thổi tán ra chung quanh, càng ngày càng nhiều thú tộc ẩn giấu trong sa mạc xuất hiện. Mà việc làm cho Từ Dương cảm thấy kinh hỉ nhất chính là một nhóm lớn sa mạc hoang lang đang cấp tốc chạy tới đây. Trong bóng tối sa mạc buông xuống, thanh âm thương lang khiếu nguyệt vĩnh viễn là thanh âm có tính uy hiếp nhất trong mảnh cát vàng này. Rất nhanh, trong quá trình tiếng sói tru này một lần lại một lần truyền qua, càng ngày càng nhiều lang tộc bắt đầu tản mát ra mùi thịt hương, nhanh chóng chạy như điên về phía Từ Dương. Rất nhanh bao vây khu vực pháp tắc kia, đám người Từ Dương đưa mắt nhìn qua vậy mà thu hút đến hàng trăm hoang lang sa mạc xuất hiện ở chính giữa khu vực này, Từ Dương hài lòng nở nụ cười. Đúng là có được thì cũng không tốn nhiều công phu, sa mạc hoang lang đẳng cấp không cao, thích hợp nhất cho các nàng những thể chất phàm tục này hấp thu dinh dưỡng. Xem ra hôm nay các ngươi thật sự là có lộc ăn đây. Từ Dương nói xong liền giao cho Long Khôn. Long Khôn thì gấp gáp không kịp chờ đợi đối phó loại thú tộc cấp bậc hoang lang này, căn bản không có Từ Dương tự mình hạ lệnh. Cũng không lâu lắm ba người hóa thành ba đạo lưu quang cấp tốc tránh thoát vị trí ban đầu lao về phía bản thể sa mạc hoang lang. Long Khôn cùng Thanh Nhã một đường đi theo bên cạnh Từ Dương, hiện tại năng lực thực chiến cũng tăng lên trên diện rộng, về phần nữ sát thần đến từ Thiên Tông kia, vốn chính là tông sư võ đạo cường đại hợp đạo trung kỳ, giết những con sói hoang này đối với nàng mà nói đơn giản như giết chết một ít con kiến. Ba người đồng thời ra tay rất nhanh đã khiến đám sói hoang sa mạc bị Từ Dương hấp dẫn tới chém giết sạch sẽ, sau đó Từ Dương tự mình ra tay xử lý sạch sẽ những thi thể sói hoang đã mất đi sinh mệnh này một lần, tất cả đều ném vào trong cái nồi sắt to lớn này. Sau đó hắn liền bắt đầu dâng lên hỏa diễm đồng thời lấy ra một ít nguồn nước trong không gian trữ vật của mình. Nấu một nồi canh sói hoang to trong sa mạc, mỗi một nữ tù binh và trẻ con trong lòng bọn họ đều nhận được năng lượng bổ sung đầy đủ trong bữa tối của bọn họ. Chứng kiến những nữ tù binh vốn mệt mỏi không chịu nổi này, rất nhanh khôi phục thể năng, ba người Long Khôn cũng nhịn không được giơ ngón tay cái lên với Từ Dương. Vẫn là lão đại ngươi thông minh, những người này không có căn cơ tu luyện hoàn chỉnh, không có cách nào trực tiếp cắn nuốt căn nguyên sinh mệnh, mà dùng phương thức như vậy ngược lại có thể trợ giúp bọn họ hấp thu năng lượng tốt hơn, lão đại ngươi thật sự là một thiên tài. Thanh Nhã còn không quên đối với lão đại nhà mình Từ Dương làm ra động tác độc địa, khiến cho Từ Dương nhịn không được run rẩy một cái. Được rồi. Được rồi, các ngươi công phu vuốt mông ngựa thì tỉnh lại đi, mặc dù tạm thời vượt qua nguy cơ sinh tồn, nhưng tiếp theo chúng ta còn phải tiến về chỗ sâu trong sa mạc vô tận này. Các ngươi rất rõ ràng đối thủ sẽ gặp phải tiếp theo mới là uy hiếp thật sự, đều đánh cho ta 10 phần tinh thần. Ba ngày sau, rốt cuộc Từ Dương cũng mang theo đoàn đội đi tới khu vực trung tâm của sa mạc vô tận này, chỉ là có chút bất đồng với tình huống trong tưởng tượng. Dọc theo đường đi hầu như không gặp phải cự thú sa mạc thực lực đủ cường đại. Ngược lại dọc theo đường đi quấy rối nhỏ không ngừng xuất hiện, rất nhiều sa mạc thú tộc cấp bậc thấp căn bản không mang đến cho đoàn đội Từ Dương bất luận tính uy hiếp gì, đây cũng là để cho Từ Dương không hiểu rõ một điểm nào. Dựa theo phán đoán lúc trước của hắn giống như là vùng cấm chân chính của sa mạc vô tận này, mỗi một đoạn khoảng cách hẳn là sẽ có một thú vương thực lực đủ cường đại, giống như con cua lớn lúc trước canh giữ ở bên ngoài sa mạc. Nhưng từ sau khi chém giết vương của con cua lớn kia, đoàn đội Từ Dương căn bản không gặp phải bất kỳ một con thú vương nào có thực lực đạt tới đỉnh cấp ở nơi này. Ngay lúc mấy người Từ Dương nghĩ mãi không ra tình huống này, sa mạc cấm khu trước mắt vốn thập phần bình tĩnh đột nhiên hưng thịnh một trận cuồng phong. Dưới lực lượng phong thuộc tính cường đại quét qua, vạn dặm cuồng sa giống như đại dương cắt chân chính hướng đoàn đội Từ Dương bổ đầu áp chế tới. Từ Dương theo bản năng nhíu mày. Hắn rõ ràng cảm nhận được sau lưng cuồng phong vô tận này ẩn giấu một cỗ lực lượng cường đại có uy hiếp thật sự. Đối mặt với áp chế bão cát đột nhiên xuất hiện này, Từ Dương dứt khoát phóng xuất ra đại địa pháp tắc cường đại của mình, ở trung tâm sa mạc vô tận này chống đỡ một tòa núi đá cao vút trong mây, rất nhẹ nhàng liền đem đoàn đội Từ Dương cùng một chỗ nâng đỡ ra khỏi khu vực cát điên cuồng che giấu đỉnh phong nhất. Giống như trong sa mạc này mọc lên một ngọn núi cao ngất trong mây, mà tất cả mọi người bị kéo về phía đỉnh ngọn núi này, không đến mức bị cát điên chung quanh che khuất. Đồng thời, đám người Từ Dương cũng bởi vì địa pháp tắc cải biến hình thái địa thế, sau đó đạt được tầm nhìn càng rộng rãi. Lão đại ngươi xem, vị trí cuối tầm mắt kia giống như có một tòa phế tích ẩn giấu trong sa mạc. Chẳng lẽ trước đó phóng xuất ra đầu nguồn lực lượng bão cát cuồng mãnh liền giấu ở chỗ sâu trong phế tích kia? Ý niệm như vậy từ trong đầu Long Khôn, lấy hình thức tinh thần lực đến thế giới linh hồn Từ Dương, cũng khiến Từ Dương lão đại tán đồng đáp lại. Phán đoán của ngươi không phải không có lý. Nếu sa mạc vô tận là cấm khu thật sự, nơi này ẩn giấu một ít bí mật cũng không có gì lạ, ta trước tiên đi qua xem rốt cuộc nơi đó cất giấu danh đường như thế nào. Từ Dương vừa nói xong, liền chỉ mang theo một mình Phá Hiểu nhanh chóng bay lên không về phía cuối phế tích bên kia. Nhưng mà ngay lúc hai người vừa mới tới nơi này, không đợi hai chân rơi xuống đất, phía dưới phế tích sa mạc kia đột nhiên bắn ra một cỗ lực lượng thôn phệ thập phần cường hãn, theo sát là một đạo tinh thần uy áp vô cùng cuồng mãnh, đột nhiên từ phía cuối phế tích này phóng thích ra. Dám tự tiện xông vào sa mạc vô tận, các người thật sự không biết chữ chết viết như thế nào. Thanh âm này nghe vô cùng hùng hậu, nhưng mà trong mắt Từ Dương cũng chỉ là một gia hỏa có thể làm ra vẻ huyền bí mà thôi. Ngay cả đầu cũng không dám lộ ra, người cũng xứng diếu võ dương oai trước mặt chúng ta. Từ Dương hừ lạnh một tiếng, không chút do dự phóng xuất ra công pháp nguyên thủy cường đại của mình, trong cơ thể trực tiếp mở ra 9 luồng khí xoáy, cùng lúc đó luồng khí xoáy bên ngoài thân thể thứ 10 được Từ Dương đặt ở trung tâm của di tích này. Thiên nhãn bên ngoài thân thể cường đại mở ra tiết tấu điên cuồng, đó là lực lượng kinh khủng cỡ nào phát tiết ra. Trong khoảnh khắc, liền thôn vệ cuồng xa chung quanh thành hư vô, mà sau khi những đất cát này hoàn toàn biến mất, phế tích di tích hoàn chỉnh liền xuất hiện như vậy. Mà quái vật khổng lồ vừa phóng xuất ra lực cắn nuốt kia cũng bị lực lượng áp chế của Từ Dương thiên nhãn nhanh chóng hiện ra, đây là một con cóc to lớn giấu ở chỗ sâu nhất trong phế tích. Thân thể dài chừng mấy chục mét, đồng thời bên ngoài thân nó mọc đầy quả cầu thịt cực kỳ đặc thù, nhìn cho người ta một loại cảm giác buồn nôn. Nhưng cho dù Từ Dương và Phá Hiểu có thực lực cỡ này đi nữa, cũng không có khinh thường thực lực của con cóc khổng lồ này. 1785, vương cóc thứ 779 cóc, nếu ta phán đoán không sai, ngươi hẳn là chúa tể xếp hạng thật sự của vùng sa mạc này, mà ta đi vào trong sa mạc này, mục đích lớn nhất chính là tìm kiếm ngươi. Con cóc cực lớn này mở cái miệng to như chậu máu của mình ra, trực tiếp nuốt đạo thiên nhãn thứ 10 vào trong miệng mình. Rất nhanh Từ Dương cũng không có ý định tiếp tục dây dưa với hắn nữa, cũng dần áp chế lực lượng nguyên thủy trong cơ thể mình xuống. Sau đó dùng ánh mắt bình tĩnh đánh giá con cóc to lớn trước mắt này. Tiểu tử ngươi mặc dù to gan lớn mật, dám đến địa bàn của ta làm mưa làm gió, thế nhưng lực quan sát của ngươi lại không có gì đáng trách, hoàn toàn chính xác như ngươi đoán, ta chính là lãnh chúa chân chính của sa mạc này, nói cho ngươi biết nơi này để tìm kiếm mục đích thật sự của ta. Từ Dương cũng không nói nhảm với hắn nữa, lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, phóng thích ra hai viên kết tinh thạch tử ngọc vô cùng tinh xảo kia, mà khí tức chấn động phía trên lập tức chấn nhiếp được con cóc to lớn trước mắt. Xem ra suy đoán của ta không sai, ngươi quả nhiên là vì truy đuổi bí mật của chúa tể mới tìm được ta, bất quá chỉ sợ phải làm cho ngươi thất vọng rồi. Toàn bộ bí mật của chúa tể, bất cứ tu hành giả võ đạo nào trong toàn bộ cổ vũ thần đạo cũng không có tư cách biết. Cũng không phải là ta không muốn nói cho ngươi, chỉ là vì ta cũng có sứ mệnh thuộc về ta. Nếu như ngươi không thể buông tha như vậy, ta không cam đoan ngươi và đám đồng bạn bên cạnh có thể sống sót rời khỏi đây hay không. Bởi vì ta có thể thôn phệ toàn bộ những kẻ xâm nhập các ngươi bất cứ lúc nào. Nghe được lời nói cuồng vọng của con vua cóc này, Từ Dương cười lạnh một tiếng. Ngươi đã tin tưởng với lực lượng thân thể mình như vậy, không ngại ta sẽ cùng ngươi chơi một chút. Vì để cho trận quyết đấu giữa chúng ta nhìn có vẻ công bằng hơn một chút, trận chiến này ta sẽ không sử dụng bất luận binh khí gì, thuần túy dựa vào lực lượng thân thể của mình chống lại ngươi. Nếu ngươi thật sự có thể áp chế ta, thậm chí là hoàn toàn thôn phệ ta, như vậy không hề nghi ngờ ngươi sẽ đạt được vinh quang vô thượng, thế nhưng loại tình huống này hầu như không có bất kỳ khả năng xuất hiện nào. Dựa theo tiết tấu của mình mà tưởng tượng, ta sẽ trong nháy mắt đánh nổ phần bụng cường đại của ngươi, thậm chí sẽ hái từng miếng thịt cầu đếm không xuể trên người ngươi xuống. Có lẽ đối với ngươi mà nói sẽ rất đau đớn, nhưng lại không có cách nào. Ngươi đã lựa chọn đối địch với Từ Dương ta, kết cục như vậy đã xem như là khai ân với ngươi. Có lẽ ngươi còn chưa rõ ràng, lúc chúng ta vừa mới tiến vào khu vực sa mạc này, cự giải chi vương đã bị lực lượng của chúng ta chấn vỡ hoàn toàn. Nếu so sánh với nó, kết quả như vậy hẳn là rất dễ dàng tiếp nhận. Vương Thiềm Thừ đột nhiên nổi giận, ngươi nói cái gì, ngươi dám giết chết cự giải lão đệ. Nó chính là tồn tại có thực lực xếp hạng 5 trong vô tận sa mạc chúng ta, đồng dạng cũng là đồng bọn chúng ta cộng đồng sinh tồn mấy vạn năm. Không thể tưởng được rõ ràng đã vẫn lạc trong tay người này của ngươi, vậy không có gì để nói. Động thủ đi, Vương Thiềm Thi tuy rằng có hình thể thập phần khổng lồ, nhưng gia hỏa này hai chân sau cường tráng mạnh mẽ. Chỉ thấy nó mãnh liệt đạp xuống phía dưới, chính là một cỗ lực lượng phản chấn cường đại trong nháy mắt bộc phát ra, sinh ra là vô tận cát đất phía dưới chỗ nó văng tung tóe lên. Cùng lúc đó, thân thể to lớn của hắn vụt lên trên không trung, cứ như vậy vọt tới vị trí hai người Từ Dương và Phá Hiểu. Mà lúc này Từ Dương cũng hoàn toàn tuân thủ hứa hẹn của mình, cũng không phóng thích bất kỳ vũ khí ngoại bộ nào làm môi giới tăng sức chiến đấu của mình, chỉ dựa vào lực lượng thân thể thuần túy tiến hành chống lại con cóc to lớn này. Cùng lúc đó, hắn cũng truyền âm cho Phá Hiểu bên cạnh một đạo tinh thần, ý bảo Phá Hiểu thừa dịp này đi vào trong phế tích bên cạnh tìm kiếm một ít manh mối đáng giá. Mục đích lớn nhất để Từ Dương đi tới đây là kết tinh tử ngọc trong cơ thể con cóc này, nhưng hắn có một chút không nghĩ thông, người này đã là lực chiến đấu đỉnh phong của toàn bộ phế tích sa mạc vô tận, vì sao phải ở lại trong phế tích không có giá trị gì này? Nếu dựa theo đạo lý để phán đoán, vậy cũng chỉ có một khả năng. Trong mảnh phế tích nhìn như không có giá trị gì này, ẩn giấu bí mật càng trọng yếu hơn, thậm chí liên quan đến ý nghĩa nguyên thủy của toàn bộ sa mạc vô tận tồn tại. Dưới sự điều khiển bằng lòng hiếu kỳ này, Từ Dương cho Phá Hiểu mệnh lệnh dò xét, mà tra tìm manh mối là bản năng nghề nghiệp có được của Phá Hiểu, đối với nàng mà nói căn bản không có gì khó khăn cả, hóa thành một đạo lưu quang. Phá Hiểu được mệnh lệnh của Từ Dương, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Mà giờ phút này Vương Thiềm Thử căn bản không kịp bận tâm bên này, nó đã coi Từ Dương là địch nhân cường đại nhất mà mình gặp được trong vô tận xa cấm khu này, nhất định phải hết sức chăm chú mới có khả năng chống lại trước mặt Từ Dương một phen. Vương Thiềm Thử mở miệng to như chậu máu với Từ Dương, quả nhiên có một cỗ khí tức hôi thối nồng đậm truyền ra, khiến cho Từ Dương biến sắc. Mẹ kiếp, người có bao nhiêu vạn năm không có đánh răng rồi, miệng lại thối như vậy. Người đã không hiểu được chú ý vệ sinh như vậy, vậy ta tới trị cho ngươi một bệnh này. Từ Dương cười lạnh một tiếng, sau đó ở bên ngoài thân thể ngưng tụ ra một đạo cương khí võ đạo thuần túy làm lực lượng thủ hộ, rồi sau đó hắn chẳng những không kháng cự chút nào cái miệng to như chậu máu cóc này cắn nuốt hết thảy ép về phía mình, ngược lại chủ động chui vào trong cái miệng lớn kinh khủng như vực sâu kia. Thiềm Thử Chi Vương rất hài lòng với hiệu quả tiến công của mình, sau khi mở ra miệng lớn như chậu máu đem thân thể Từ Dương nuốt vào trong miệng, lập tức miệng liền ngậm lại. Nhưng nó lại không nghĩ rằng trong miệng mình rất nhanh liền thiêu đốt ra một cỗ thống khổ thiêu đốt thập phần cường đại, đó là vì Từ Dương vậy mà ở trong miệng hôi tanh của người này thiêu đốt lên quang minh pháp tắc của mình. Trong một sát na 12 cái cánh chim lục tục mở ra quang mang và uy nghiêm của thiên sứ sau lưng Từ Dương trong huyệt động to lớn của con cóc. Rõ ràng uy lực cường đại không thể kháng cự của mình, lực lượng quang minh pháp tắc ở trong cái miệng to con này phát huy ra tác dụng, trong khoảnh khắc liền đem khí tức độc tố trong miệng nó hoàn toàn luyện hóa thành hư vô. Mà loại độc tố này cũng là một trong những thiên phú bẩm sinh của vua cóc, nó có thể nuốt sinh mệnh trong miệng vào trong thời gian cực ngắn, lợi dụng đại lượng độc tố trong khoang miệng làm nó hoàn toàn tê liệt, thế nhưng một đạo thiên sứ quang minh pháp tắc của Từ Dương liền triệt để phế bỏ thiên phú như vậy của nó. Thống khổ kịch liệt khiến cho Vương Thiềm Thử bị động há to miệng máu một lần nữa phun ra ngoài. Nhưng mà nó lại không rõ lúc này không còn là tiết tấu nó chủ động nắm giữ chiến trường nữa, thiên bình thắng lợi đã sớm nghiêng về phía Từ Dương. Nó mới là chúa tể chân chính nắm giữ kết cục trận chiến này. Ha ha, ngươi cho rằng cái miệng thối này của ngươi muốn nuốt ta vào thì cứ nuốt vào, muốn ta phun ra thì cứ phun, thật sự khi Từ Dương ra ra ngươi giống như những nhân tộc khác, chỉ có thể cho ngươi thức ăn sao? 1786, hạng 778 chương đáy nổi rút củi. Từ Dương đột nhiên phát ra một tiếng gào rú phẫn nộ, cùng lúc đó ở giữa hai tay phóng xuất ra một cỗ khí tức võ đạo vô cùng cường đại trùng kích mãnh liệt. Sau khi Từ Dương tập trung mục tiêu nhanh chóng phun ra, sinh ra đánh cho răng nanh đầy răng cóc này thành phấn. Thiềm Thử Chi Vương triệt để ngơ ngác, bởi vì nó nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình bất quá chỉ đem Từ Dương nuốt vào trong miệng một sát na thời gian, đã đánh mất bản năng thiên phú cường đại nhất của mình làm Thiềm Thử Chi Vương. Tên chết tiệt, người vậy mà thật sự phá hỏng tất cả răng của ta nhất định phải nuốt sống ngươi vào trong bụng, đem ngươi tiêu hóa thành thức ăn. Cắn nuốt mới là thuộc về vua cóc, bản mạng thiên phú cường đại nhất. Khác hoàn toàn với công pháp tế của Côn Luân mà Từ Dương có, thiên phú của con cóc này chính là cắn nuốt sinh mệnh lực nguyên thủy nhất. Bất kể là loại sinh mệnh nào, chỉ cần bị nó nuốt vào bụng, trong thời gian ngắn nhất sẽ bị luyện hóa thành hư vô. Đáng tiếc đối thủ nó gặp lúc này là Từ Dương, thú vương có thiên phú tương tự, Từ Dương đã từng chém giết một lần trong cấm khu của một đế quốc trước đó, căn bản không để ý dùng thủ đoạn trước đó của mình với con cóc khổng lồ này một lần nữa. Không phải ngươi rất thích thôn phệ sao? Ta cho ngươi cảm thụ một chút năng lượng bộc phát trong cơ thể ngươi là loại thể nghiệm thế nào. Từ Dương nói xong, lần này hắn chủ động chui vào trong miệng cóc chi vương, hơn nữa thuận theo lực cắn nuốt của đối phương thành công tiến vào phần bụng to con này. Từ đầu đến cuối, trong phạm vi ba thước bên ngoài Từ Dương thể phóng xuất ra cương khí cường đại bảo vệ, căn bản không có bất kỳ lực lượng nào có thể phá tan nó. Rất tốt, nơi này mới là nơi ta mang đến cho ngươi không gian ra tay kinh hỉ nhất. Từ Dương rất hài lòng với tất cả bóng tối xung quanh, nơi này cũng đã sinh ra vương gia có được lực lượng ăn mòn cường đại, mà việc tiếp theo Từ Dương phải làm là diễn biến công pháp Côn Luân của mình ở nơi này. Bởi vì nơi này chính là không gian trong cơ thể của vua cóc, trên lý thuyết mà nói đã không phải là chỗ ở trong phạm vi khu vực của cổ vũ thần đạo, bởi vậy Từ Dương ở chỗ này thi triển công pháp hệ côn luân hoàn chỉnh, sẽ không bị trật tự pháp tắc của cổ vũ thần đạo tự mang theo áp chế. Rất nhanh, một luồng sáng lực lượng từ từ xuất hiện trước mặt Từ Dương nhanh chóng ngưng tụ, đó là trung tâm của công pháp tế luyện côn luân cắn nuốt lực lượng. Khi một điểm sáng này đồng thời bốc cháy lên, mang ý nghĩa tất cả năng lượng xung quanh đều trong thời gian cực ngắn sinh ra cộng hưởng mãnh liệt với nó, từ đó điên cuồng tụ tập về một chỗ. Mà tất cả lực lượng hoàn thành chất đống đạt tới thời điểm người làm phép muốn làm nổ tung điểm cuối cùng của hắn, tất cả lực lượng chồng chất cùng một chỗ sẽ đồng thời hướng ra phía ngoài khuếch tán bộc phát ra uy năng hủy thiên diệt địa trong nháy mắt kia. Đây chính là lực lượng trọng yếu nhất của công pháp tế tâm côn luân hiện ra, mà lúc này Thiềm Thừa Vương căn bản không ý thức được tính nguy hiểm của vấn đề, hắn cũng không cảm thấy Từ Dương thật sự có bản lãnh như vậy, có thể trong khoảnh khắc đánh nát hiệu quả áp chế của lực lượng thân thể nó. Ha ha ha, con sâu cái kiến nhân tộc các ngươi hiện tại đã đảm nhiệm đồ ăn của ta. Xem ngươi còn có vốn liếng gì để kiêu ngạo, nghe được lời nói cuồng vọng của vua Thiềm Thừa, Phá Hiểu vốn còn đang dò xét phế tích vậy mà sững sờ ngay tại chỗ. Bản năng bắt đầu cảm thấy lo lắng cho Từ Dương, đây cũng là lần đầu tiên nàng cảm nhận được một loại cảm giác lo lắng cho một người là như thế nào, nhưng loại tâm tình này hầu như còn chưa duy trì được 10 giây, một tiếng kêu thảm thống khổ liền ở trong miệng cóc to lớn kia truyền ra. Bởi vì nó đã có thể cảm nhận được bên trong thân thể có một loại lực lượng đang nhanh chóng tập kết, mà cường độ của loại lực lượng này nương theo tần suất tập kết không ngừng tăng lên, đã đạt đến một trình độ không thể vãn hồi. Đây rốt cuộc là loại lực lượng gì đang đắp lên như thế? Ngươi tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì? Vì sao ta cảm nhận được tất cả năng lượng trong thân thể đều đang tới gần vị trí của ngươi, hơn nữa dần dần mất đi phục tùng lực lượng thân thể ta? Từ Dương cười ha hả, phát ra một đạo truyền âm vô cùng rõ ràng với thế giới linh hồn của Cóc Vương. Ta ở trong bụng ngươi nhìn thấy rất nhiều năng lượng không tiêu hóa cho nên mới lòng giúp ngươi thanh lý, không ngờ ngươi tham lam như vậy, còn muốn thông qua những lực lượng thân thể này đồng hóa ta. Vậy thì xấu hổ rồi. Hiện tại việc của ta là nhóm lửa toàn bộ những năng lượng không tiêu biến trong thân thể ngươi, những lực lượng bản nguyên này một khi để ta sử dụng, ngươi biết rõ chờ đợi ngươi sẽ là một loại hậu quả như thế nào. Lần đầu tiên Vương Thiềm Thừa cảm thấy tuyệt vọng và bối rối, bởi vì hắn biết rõ Từ Dương cũng không phải đang hù dọa nó. Một loại lực lượng như vậy nếu bộc phát trong cơ thể mình, cho dù nó có được lực phòng ngự của nhục thân cường đại hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Hiện tại nó thật sự có chút hối hận không nên dùng thiên phú thôn phệ bình thường đến nhằm vào Từ Dương. Đáng tiếc hết thảy đều đã không còn kịp nữa, cho dù người này muốn đem hết toàn lực phun từ bụng mình ra ngoài cũng rất khó làm được. Bởi vì công pháp côn luân tế đã hoàn toàn hiện ra lực lượng cắn nuốt, tiết tấu hoàn toàn tương phản với lực lượng lưu động nơi bụng Thiềm Thừa Vương. Trừ phi Từ Dương muốn chủ động rời khỏi phần bụng đại Thiềm Thừa, nếu không hắn vô luận như thế nào cũng không thể thoát khỏi loại lực lượng này. Thiềm Thừa Chi Vương đã lâm vào tuyệt vọng, bởi vì loại lực lượng côn luân tế ngưng tụ ra ngoài trong cơ thể hắn vẫn còn tiếp tục tập kết. Hơn nữa lần lượt bắn ra các bộ phận lực lượng ba động chung quanh thân thể cũng dần dần trở nên cường đại. Trong vô tận sa mạc này tuyệt đối bá chủ, rốt cuộc cảm nhận được tử vong uy hiếp, mà tại thời khắc này, điều duy nhất hắn có thể làm chính là điên cuồng thôn vệ cát vàng chung quanh, muốn dùng toàn bộ thiên phú sa mạc vô tận đến trợ giúp mình vượt qua trận kiếp nạn này. Rất nhanh Từ Dương trốn ở phần bụng của con cóc liền thấy được càng ngày càng nhiều cát vàng, đang bị người này nuốt vào, thế nhưng Từ Dương lại bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi có thể nghĩ ra biện pháp như vậy để nhằm vào ta, nhưng cái này thì có gì quan hệ? Cho dù ngươi đem toàn bộ vô tận sa mạc tất cả đều nuốt vào trong cơ thể ngươi, cũng không có cách nào ngăn cản côn luân hệ công pháp cuối cùng kích nổ. Từ Dương nói xong, đột nhiên mở hai mắt sáng chói hào quang của mình ra, sau đó thò ra một chỉ, điểm về phía tất cả lực lượng tập kết ở trung tâm công pháp côn luân trước mặt. Chỉ trong một cái chớp mắt, tất cả lực lượng của đại gia hỏa ở trong cơ thể con cóc trong nháy mắt bộc phát ra. Thậm chí có thể nghe được âm thanh phá thành mảnh nhỏ của thân thể mình, nhưng hắn lại bất lực. Bởi vì lần này hắn trêu chọc đối tượng mà mình tuyệt đối không nên trêu chọc, tồn tại kinh khủng nhất trong nhân tộc là nhân hoàng thứ 9 Từ Dương. Uy nghiêm của nhân hoàng sao có thể là thứ một khôi lỗi thú vương của chúa tể hắn có thể ngỗ nghịch. Con cóc lớn này, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Nếu như ngươi chủ động giao ra Tử Ngọc Kết Tinh, ta còn có thể cân nhắc việc đình chỉ phá hư thân thể ngươi. Hy vọng ngươi có thể cho ta một đáp án thận trọng, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. 1787, chương 777 thần bí di tích, đối mặt với mệnh lệnh quyết định cuối cùng Từ Dương hàng lâm, con cóc lớn cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi, lắc đầu lộ ra một chút tuyệt vọng. Thực không giấu giếm, trên người ta căn bản không có Tử Ngọc Kết Tinh, vật kia vốn là bị ta nuốt vào thể nội, thế nhưng đại khái ngàn năm trước, trong lúc vô tình ta cắn nuốt một loại sinh vật có hình thái sinh mệnh đặc thù. Sau khi hắn bị ta nuốt vào trong cơ thể, cũng không bị hòa tan dưới lực lượng thôn vệ sinh mệnh thiên phú của ta, ngược lại giày vò một hồi lâu. Ta phát hiện mình không cách nào thôn vệ sinh mệnh lực của nó, sau đó chỉ có thể phun nó từ bụng ra. Nhưng sau đó, ta không cảm thụ được trong cơ thể mình còn có ba động khí tức kết tinh tử ngọc. Cũng chính là sau đó không bao lâu, ta phát hiện phụ cận này có một di tích thần bí khó lường. Nhưng lấy lực lượng của ta, không cách nào tìm được lối vào chân chính của di tích thần bí này, nhưng ta lại có thể mơ hồ cảm thụ được tử ngọc kết tinh, tính cả một bộ phận khí tức sinh mệnh bổn lực của ta, liền bám vào chung quanh di tích này. Cũng chính vì thế mà trăm ngàn năm qua, ta liền rời đi nơi nghỉ chân của mình, từ đầu đến cuối thủ hộ ở phụ cận khu di tích này, sợ thế lực chuyên môn của chúa tể tìm tới ta, hơn nữa bởi vì ta mất đi kết tinh tử ngọc mà trách tội. Lại không nghĩ tới chờ đợi sứ giả gần ngàn năm không gặp được chúa tể, lại chờ đến kẻ xâm nhập đáng sợ như ngươi, hiện tại ta thật sự là không thể vì ngươi thực lực cường đại mà thần phục, hy vọng ngươi có thể thả ta lần này. Nghe được lời nói phát ra từ tận đáy lòng con cóc này, Từ Dương mặc dù không có 100% tin tưởng hắn, nhưng hắn nguyện ý cho tên khổng lồ này một cơ hội, ít nhất trước khi tìm được cửa vào cái gọi là di tích kia tạm thời tin tưởng hắn cũng không phải là không thể. Sau khi suy nghĩ một lát, rốt cuộc Từ Dương vẫn quyết định đem trung tâm năng lượng phì nhiêu vô cùng cường đại của hệ Côn Lôn trước mặt mình, toàn bộ lực lượng có được hóa thành hư vô. Sau đó hắn triệu hoán tinh thần lực con cóc lớn này, để nó mở ra cái miệng to như chậu máu của mình, Từ Dương rất nhanh biến thành một đạo lưu quang, một lần nữa xuất hiện trên hư không không sa mạc, từ bụng đại gia hỏa này tránh thoát ra. Lại một lần nữa nhìn thấy Từ Dương cao cao tại thượng, thân ảnh giống như thần linh vĩ ngạn, trước mắt con đại thiềm thư này không còn bất cứ dục vọng nào muốn chống lại Từ Dương. Quả quyết phủ phục thân thể cao lớn của mình, quỳ bái về phía thân ảnh cao lớn trong hư không của Từ Dương. Thực lực các hạ thông thiên, tuyệt không phải thú tộc như ta có thể chống lại, từ bây giờ ta nguyện tôn các hạ làm chúa tể. Hy vọng ở trong sa mạc vô tận này, ta có thể dựa vào lực lượng của mình giúp đỡ các hạ hoàn thành sứ mạng của mình. Mặc kệ con cóc to lớn này đến cùng có tâm tư thành khẩn như vậy hay không, hắn có thể nói ra những lời như vậy, Từ Dương cũng đã cảm thấy rất vui mừng, mặt mỉm cười gật đầu, Từ Dương quét mắt nhìn đại thiềm thử phía dưới phủ phục trên mặt đất một chút. Mặc kệ nói như thế nào, thái độ thành khẩn như ngươi vẫn đáng khen thưởng. Như vậy từ giờ trở đi, ngươi và ta tạm thời giải trừ trạng thái đối địch, chỉ cần có thể tiếp tục duy trì bộ dáng nhu thuận như vậy, ta sẽ không tước đoạt quyền sống sót của ngươi. Đại thiềm thư dưới mệnh lệnh của Từ Dương dẫn dắt, rút nhỏ bản thể khổng lồ của mình lại mười mấy lần, hiện tại nó nhìn giống như một con lạc đà, không cách nào tạo thành uy hiếp đối với những sinh mệnh thể xung quanh. Sau đó Từ Dương lúc này mới yên lòng để cho Long Khôn và Thanh Nhã hộ tống đám nữ tù binh đang nhanh chóng đuổi theo hướng di tích bên này. Rất nhanh mọi người lại lần nữa gặp nhau bên cạnh di tích này. Không bao lâu bị Từ Dương phái đi xem xét sơ lược di tích kia, cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình, một lần nữa trở về bên cạnh Từ Dương. Xem xét thế nào rồi? Ánh mắt Từ Dương rơi vào trên người Phá Hiểu, đối phương vẫn như cũ là vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng lắc đầu. Giống như lời con cóc lớn này nói, nơi này thoạt nhìn hết sức bình tĩnh, nhưng bên trong lại ẩn giấu rất nhiều huyền bí. Ta lấy thực lực hợp đạo trung kỳ của mình phóng xuất ra khí thức võ đạo đối với nơi này tiến hành điều tra, vậy mà không có cách nào khiến cho lực lượng võ đạo ẩn giấu trong này cộng hưởng chút nào. Từ Dương lâm vào suy tư trầm ngâm một lát, nói. Nếu như vậy, cũng chỉ có hai khả năng, hoặc là truyền thừa ở nơi này không có chút quan hệ gì với toàn bộ cổ vũ thần đạo, cũng không phải là truyền thừa của lực lượng võ đạo. Cho nên khí thức của ngươi mới không có cách nào đạt thành cộng minh với nó. Mà một khả năng khác lại càng cực kỳ bé nhỏ. Đó chính là lực lượng truyền thừa võ đạo bị phong ấn phía dưới, mạnh hơn rất nhiều so với cấp bậc tu luyện của ngươi, rất có thể là lực lượng truyền thừa cấp võ thần. Bất quá hiện tại coi như ta cũng không có cách nào kết luận tiếp, nếu như loại sinh mệnh đặc thù mà con cóc này nói tới, cũng chính là cái tên lúc trước trộm đi tử ngọc kết tinh trong cơ thể hắn có thể xuất hiện lại lần nữa, có lẽ tất cả huyền bí đều có thể giải khai được. Từ Dương sau khi chế định ra kế hoạch dò xét rõ ràng, một lần nữa đi tới khu phế tích chỉ lộ ra một góc núi băng. Sau đó liền bắt đầu vận dụng nó đại địa pháp tắc vô cùng cường đại, ảnh hưởng đến kết cấu mặt đất chung quanh khu vực biển cát này. Rất nhanh vô cùng vô tận bão cát dưới ảnh hưởng của tu vi cường đại của Từ Dương, bắt đầu tự động khuếch tán ra chung quanh. Đó là Từ Dương lợi dụng địa pháp của mình bắt đầu cải biến kết cấu địa mạch chung quanh phế tích di tích này, rất nhanh liền để phế tích vốn che giấu dưới cát vàng vô tận dần dần nổi lên mặt ngoài, dần dần bắt đầu triển lộ ra phần khổng lồ hơn của mình. Điều khiến mọi người không nghĩ tới chính là sau khi Từ Dương thi triển một chu kỳ đại địa pháp hoàn chỉnh, phế tích di tích to lớn vậy mà hiển lộ ra hình thái một thành bang cổ xưa hoàn chỉnh, còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng trước kia. Một màn này xem như là con cóc lớn đã biến nhỏ đi rất nhiều, thú tộc mạnh nhất trong vô tận sa mạc này, cũng bị khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm. Ôi trời ơi, lại có thể dựa vào lực lượng một mình ảnh hưởng toàn bộ kết cấu địa hình sa mạc này, đây là phải kinh khủng cỡ nào tu vi mới có thể làm được, chẳng lẽ nhân tộc này thoạt nhìn tuổi còn trẻ ra hỏa đã đạt đến cấp bậc võ thần sao? Không thể tin nổi, sâu trong nội tâm Đại Thiềm Thư hiện ra thanh âm như vậy, hắn đương nhiên không dám vụng trộm phỏng đoán thực lực chân chính của Từ Dương sở hữu, nhưng trong ánh mắt của hắn đã hiện ra hào quang mơ ước vô hạn đối với Từ Dương. Nếu như lại cho con cóc này một cơ hội, cho dù cho nó mượn 10 lá gan, chỉ sợ nó cũng không dám chính diện chống lại Từ Dương. Trời đất ơi, tòa di tích này của lão đại thoạt nhìn rất có quy mô nha, chẳng lẽ Tử Ngọc Kết Tinh thật sự phong ấn trong này sao? Long Khôn vội vàng tiến lại gần, đưa ra suy đoán của mình, Từ Dương nhẹ nhàng lắc đầu. 1788, chương thứ 778 phá cửa đá. Hiện tại làm những phán đoán này không có ý nghĩa gì, vẫn là tiến vào bên trong di tích thành bang này dò xét một chút, mới có thể thu được nhận thức thâm nhập hơn. Chỉ thấy Từ Dương nhẹ nhàng phất tay như một cơn gió mát, phóng xuất ra một cỗ lực lượng phong thuộc tính vô cùng cường đại, bất quá trong khoảnh khắc, mặt ngoài phế tích vốn phủ đầy bụi bặm này, tất cả trình độ đều bị cỗ lực lượng này của Từ Dương quét sạch sẽ, di tích cổ thành cổ đã từng chịu đựng văn minh thượng cổ huy hoàng, lại một lần nữa xuất hiện hoàn chỉnh trong mắt mọi người. Đương nhiên cũng bao gồm cánh cửa khổng lồ phủ đầy bụi không biết bao nhiêu năm kia, cứ như vậy yên lặng mà thâm trầm dừng lại trước mặt đám người Từ Dương. Chẳng biết tại sao trước khi hành động, Từ Dương vẫn như cũ ở sâu trong nội tâm dâng lên một loại dự cảm vi diệu, có lẽ đẩy ra cửa đá to lớn này, nội dung sau lưng nó nhận được mới là nguyên nhân chân chính xưng hô cấm khu trong toàn bộ sa mạc vô tận. Từ Dương căn bản không cảm thấy con cóc to lớn vừa rồi bị mình hoàn toàn chinh phục, liền có thể trở thành nguyên nhân căn bản khiến cả sa mạc trở thành cấm khu. Sự đáng sợ chính là một loại lực lượng truyền thừa, tuyệt đối không phải là một sinh mệnh có vẻ cực kỳ hung ác, đây mới là phán đoán chính xác đối với tất cả lĩnh vực cấm đối với cổ vũ thần đạo. Ha ha, thích nhất chính là thám hiểm, nếu di tích tòa thành bang này đã hoàn toàn nổi lên mặt ngoài, vậy còn có gì để do dự, trực tiếp đánh nát cánh cửa này xông vào xem rõ ràng. Long Khôn vẫn là loại tính tình lỗ mãng xúc động, chỉ là lần này Từ Dương cũng không ngăn cản hắn, mặc cho Long Khôn trước mặt tất cả mọi người, một cước bước ra hư không hướng cửa đá cổ lão to lớn trước mắt vò tới. Chợt nghe một tiếng vang trầm truyền ra, lực lượng công pháp kinh thiên động địa của Long Khôn hung hăng đập vào mặt ngoài cửa đá cổ xưa to lớn này. Nhưng mà theo sát làn sóng âm thanh này dần dần tiêu tán ở cuối sa mạc, cả người Long Khôn giống như hóa đá, nắm đấm cùng nhục thân của mình tất cả đều gắt gao dán sát vào mặt ngoài cửa đá to lớn này, giống như là hóa đá vậy. À, cánh cửa đá này có chút cổ quái. Long Khôn dáng chống đỡ sắc mặt tái nhợt, thu hồi nắm đấm đã chết lặng cùng cả cánh tay phải, may mắn một lần nữa về tới sau lưng Từ Dương, nhìn thấy vẻ mặt từ bi như vậy của hắn, Thanh Nhã và Phá Hiểu bên cạnh đều không nhịn được lộ ra nụ cười buồn cười. Ta nói ra hỏa ngươi không có kim cương toàn kia thì cũng không nên ôm đồ sứ, một tòa thượng cổ chi môn thần bí khó lường như vậy, làm sao có thể là ngươi dễ dàng đánh ra một quyền, vẫn là mau chóng trở về đừng có làm mất mặt kia, chờ Từ Dương các hạ tự mình ra tay đi. Hiếm khi thấy được một cơ hội Thanh Nhã có thể hung hăng dẫm lên Long Khôn, quả nhiên là không lưu lại chút mặt mũi nào cho gia hỏa này. Sau khi mắng hắn, Thanh Nhã cũng lộ ra vẻ mặt vô cùng hưởng thụ, vẻ mặt hiện thần khí trừng mắt nhìn Long Khôn, khiến cho đối phương giận dữ không thôi, hung hăng liếc nàng một cái. Ngươi được lắm, đứng ở đây giễu cợt tiểu gia ta là có năng lực gì? Thanh Nhã vội vàng làm ra động tác giang tay, ta cũng không có bản lãnh như vậy, thế nhưng ta biết Từ Dương lão đại chúng ta lại có thể làm được điều này. Quả nhiên, Thanh Nhã vừa mới nói xong, lúc này Từ Dương dùng hành động thực tế của mình đánh mặt Long Khôn nha đầu này. Chỉ thấy Từ Dương chân đạp mây mấy động tác đã đi tới phía trên cửa đá to lớn này ngạo nghễ đứng ở hư không. Cứ như vậy ánh mắt bình tĩnh quan sát cửa đá to lớn này. Xem ra mặt ngoài cửa đá này có được thuộc tính phòng ngự rất mạnh kháng cự lực lượng ngoại bộ cùng vật lý va chạm. Cho nên ngươi vừa rồi trọng quyền kích một kích, căn bản không tạo thành bất cứ xung kích hữu hiệu nào. Nếu như phán đoán của ta không sai, bằng vào lực lượng thuộc tính đủ cường đại vẫn có thể đánh nát cửa đá này. Từ Dương nói xong liền bắt đầu dùng hành động thực tế của mình chứng minh phán đoán như vậy. Chỉ thấy trong lòng bàn tay trái hắn chậm rãi ngưng tụ ra một gợn sóng màu lam thuần túy không gì sánh được. Đó là Từ Dương tạm thời rút ra một phần nước trong không gian chữ vật, rút ra tinh hoa lực lượng thủy thuộc tính thuần túy nhất, sau đó nhẹ nhàng đẩy lòng bàn tay trái ra ngoài, tất cả lực lượng thủy thuộc tính bình ổn có trật tự, dưới sự dẫn dắt của tinh thần lực Từ Dương nhào vào mặt ngoài cửa đá thượng cổ to lớn trước mắt này. Sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị này, Từ Dương nhẹ nhàng hít vào thần khí của Hàn Tuyền. Ánh mắt Từ Dương kiếm quét ngang đột nhiên trở nên đặc biệt lanh lợi, chỉ là lúc này hắn cũng không có hung hăng bổ thanh kiếm này ra kiếm quang đủ cường đại, trực tiếp đối với cánh cửa đá này tiến hành công kích, mà là đột nhiên dùng tay hất lên, đem Hàn Tuyền chủ thần khí ném vào mặt ngoài cửa đá to lớn, nương theo mũi kiếm lộ ra hung hăng đâm vào trung tâm cánh cửa đá to lớn này. Lực lượng băng phong cường đại thuận theo kiếm thể chủ thần khí, nhanh chóng hướng khí tức băng lãnh chung quanh bao trùm. Rất nhanh liền đem lực lượng thủy thuộc tính mặt ngoài cửa đá kia đóng băng hoàn toàn, tạo thành một vết băng to lớn. Thì ra là thế, sau lưng không xa xử nữ sát thần phá hiểu, sau khi nhìn thấy được dòng suy nghĩ thập phần rõ ràng của Từ Dương, lập tức minh bạch ý đồ chân chính của hắn. Chính là muốn dùng lực lượng thuộc tính băng xương tiến hành cải tạo thuộc tính phòng ngự của cửa đá này. Quả nhiên sau khi bị lực lượng băng phong khủng bố này bao trùm, hiệu quả phòng ngự vật lý trên cửa đá vốn cực kỳ cường đại bỗng nhiên không còn sót lại chút gì. Sau khi hoàn thành hành động này, Từ Dương cũng không tự mình phá cửa, mà lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, triệu hoán chủ nhân Hàn Tuyền cắm ở chính giữa cửa đá đến lòng bàn tay của mình, hơn nữa vào lúc này lại phóng xuất ra tinh thần lực mới cho long hồn sau lưng dẫn đạo. Hiện tại ngươi đi thử một chút xem, dùng lực lượng công pháp như ngươi đi đánh đập cánh cửa đá này. Không biết là Từ Dương cho huynh đệ này một cơ hội chứng minh thực lực mình trở về, Long Khôn sau khi được Từ Dương chỉ dẫn, lập tức trở nên dục vọng công kích, cười ha ha không ngừng va chạm hai nắm đấm của mình, sau đó đột nhiên dưới chân mạnh mẽ phát lực, để thân pháp của mình lần nữa tăng lên đến trạng thái đỉnh phong, một quyền đánh ra kinh thiên động địa. Nương theo tiếng nổ mạnh không gì sánh được này, trong nháy mắt quyền phong kinh khủng của khách nhân, liền đem tòa băng phong thạch môn to lớn này chen chúc thành phấn. Tất cả băng xương chi lực bao trùm mặt ngoài cửa đá, tất cả đều biến thành mảnh nhỏ. Cửa đá khổng lồ ầm ầm sụp xuống, không còn cách nào có thể cung cấp thuộc tính phòng ngự đủ mạnh có thể chống đỡ được một kích này của Long Khôn. Trên thực tế, cửa đá này đã bị vô tận báo cát che giấu nhiều năm như vậy, một bộ phận nòng cốt chân chính bên trong đã sớm bị đào rỗng, nó sở dĩ có thể duy trì tác dụng thủ hộ, là bởi vì cái loại vách ngăn phòng ngự này là do lực lượng bên trong cung cấp. Từ Dương chẳng qua chỉ làm cho vách ngăn phòng ngự cùng cánh cửa đá to lớn này tiến hành ngăn cách, khiến cho nó biến tướng mất đi tác dụng thủ hộ. 1789, võ giả thứ 778 Sa Thổ. Sau khi nghe được tiếng cửa đá ầm ầm sụp đổ, sắc mặt Thanh Nhã hơi đổi, sau đó không khỏi giơ ngón tay cái với Từ Dương. Quả nhiên không hổ là Từ Dương các hạ, phương pháp phá môn như vậy chỉ sợ tên gia hỏa Long Khôn kia suy nghĩ mấy trăm năm cũng không ra. Từ Dương nhẹ nhàng lắc đầu. Hai người các ngươi cũng không cần đấu võ mồm nữa, đây căn bản không tính là gì, khiêu chiến thật sự còn ẩn giấu sâu trong phế tích của tòa thành bang này. Sau khi cửa đá cực lớn ầm ầm bị phá nát, trước mặt mọi người xuất hiện một con đường vô cùng rõ ràng, hai người Từ Dương và Phá Hiểu tiếp tục làm người dẫn đường và tiên phong mở đường, Long Khôn vẫn và Thanh Nhã thủ hộ mấy trăm nữ tù binh, cùng với đứa trẻ con trong lòng bọn họ. Sau khi bước vào di tích thành bang cổ đã đầy giấy cổ lão này, sâu trong nội tâm mỗi người đều có xúc động khác nhau. Từ Dương và Hiểu Hiểu rõ tâm tình ba động như hai người bọn họ nồng đậm nhất, bởi vì hai người bọn họ là tồn tại cường đại nhất trong tinh thần của tất cả mọi người. Rất nhanh liền bắt được khí tức lạnh như băng bao trùm trong di tích thành băng này. Phá Hiểu suy nghĩ một lát, sau đó lặng lẽ mở miệng với Từ Dương. Các hạ có nhận thấy được nơi này lúc trước cường thịnh chỉ sợ là một chiến trường thượng cổ, hơn nữa cũng là văn minh đã từng phồn thịnh nhất thời khắc họa. Từ Dương nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Ý kiến này của ngươi rất dễ chứng minh, bởi vì toàn bộ kiến trúc di tích nơi này đều viết rõ huy hoàng lúc trước, chỉ là bọn họ không thể kéo dài văn minh cường thịnh của mình, cuối cùng vẫn bị che giấu trong sa mạc vô tận này. Trên đường hai người chậm rãi tiến về phía trước, trong nháy mắt rất lơ đãng, tất cả cát vàng nhẹ nhàng chung quanh dưới sóng gió quỷ dị một cô bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ về phía khu vực trung tâm, trong nháy mắt sẽ kế thừa một cái lại một cái thân thể thoạt nhìn toàn thân bị năng lượng màu vàng đặc thù bao vây. Tất cả đều là hình tượng võ giả do cát vàng ngưng tụ thành, xem ra những võ giả này giống như là có linh hồn khí tức tồn tại độc lập, nhưng bọn họ lại không có thân thể hoàn chỉnh, chỉ thông qua khống chế những cát vàng này, huyễn hóa ra một hình thể nói quá khứ. Bất quá trong nháy mắt, trong tòa thành phế tích này tụ tập ra mấy ngàn võ giả cát vàng giống như vậy, ngăn cản đường đi của hai người Từ Dương và Phá Hiểu. À, lẽ nào đây chính là quái vật có hình thái sinh mệnh đặc thù mà con cóc đại thiểm kia nói sao? Từ Dương lập tức sinh ra hứng thú nồng đậm đối với biến hóa bất thình lình trước mắt như vậy, hắn muốn biết rõ rốt cuộc là loại lực lượng gì, tạo thành những võ giả có hình thái cát vàng trước mắt này. Hơn nữa, Từ Dương đoán được hình dáng của mỗi một võ giả nơi này đều không phải là không huyệt mà gió thổi, bọn họ đều có ý chí độc lập của linh hồn để trèo trống. Như vậy đã đủ chứng minh, trong tòa thành phế tích này còn có truyền thừa lực lượng bị phủ bụi. Nếu không, những sa chi võ giả đột nhiên xuất hiện này, căn bản không có ý nghĩa thủ hộ tòa thành bang phế tích này. Từ Dương không chút do dự mở ra thiên nhãn, nhìn xuyên qua hàng ngàn võ giả cát vàng thủ hộ người, thấy được cung điện giấu sau lưng bọn họ ẩn giấu trong khí tức hoàng hôn. Nếu đổi lại là võ giả và tinh anh tu luyện bình thường, đột nhiên trước mắt xuất hiện một đám lớn sinh mệnh hình thái cường đại vô cùng quỷ dị thủ hộ, bản năng đầu tiên nảy sinh trong nội tâm nhất định sẽ là chạy trốn. Nhưng mà lúc này hai người Từ Dương và Phá Hiểu đối mặt với một lượng lớn uy hiếp như vậy, hành động đầu tiên làm ra lại là nhìn về phía nhau rồi sau đó đều lộ ra một tia mỉm cười bình tĩnh. Từ Dương lại chậm rãi mở miệng, thể hiện ra sự cường đại và kiêu ngạo không gì sánh kịp của hắn. Xem ra quá trình chơi trò này tràn đầy lạc thú, không bằng ngươi và ta tỉ thí ở đây một chút, như thế nào? Nhìn xem ngươi và ta ai có thể phá tan vòng vây của mấy ngàn võ giả sa mạc này trước, tiến tới cửa cung điện sau lưng bọn họ. Phá Hiểu nghe thấy Từ Dương bày ra một loại chơi pháp hoàn toàn mới như vậy, cũng không có đưa ra bất kỳ sự phản hồi nào, nhưng một khắc sau nàng lại vượt lên tranh thủ, cũng không chào hỏi Từ Dương trước, hai con dao găm màu tím lóe lên đã xuất hiện trên cổ mấy võ giả sa mạc phía trước. Chỉ là trong nháy mắt ánh sáng tím lóe lên, kẻ sát độc ngăn trước mặt Phá Hiểu đã bị nàng hoàn thành chém giết, một lần nữa biến thành một bãi cát vàng bị phá thành mảnh nhỏ mềm nhũn trên mặt đất. Khóe miệng Từ Dương nhếch lên một nụ cười sau đó xông ra ngoài, chẳng qua thủ đoạn hắn dùng để xóa bỏ những võ giả cát vàng này càng thêm mạnh mẽ. Chỉ là buông xuống một đạo quang minh pháp tắc tụ hợp trên đỉnh đầu mình, sau đó bao trùm chung quanh thân thể Từ Dương chu vi 100 mét, quang minh lĩnh vực bắt đầu phát huy tác dụng. Một khi võ giả Hoàng Sa được Từ Dương đưa vào bên trong minh minh lĩnh vực này, trong thời gian cực ngắn sẽ triệt để mất đi năng lực hành động, mà khi quang minh pháp tắc của Từ Dương kết thúc bao phủ hắn, bọn họ sẽ tự động đánh mất tất cả sinh mệnh cơ năng, một lần nữa biến thành một bãi cát vàng. Bằng vào lĩnh vực, một đường sông thẳng tới, rõ ràng so với thủ đoạn giết chóc hiểu rõ bên cạnh cao minh hơn nhiều, bởi vì hắn hầu như không cần ra tay tỉ mỉ, chỉ cần khống chế quỹ tích di chuyển của thân thể mình là có thể thu gặt mảng lớn cát vàng. Ngược lại, thủ đoạn thu hoạch Phá Hiểu tuy rằng thoạt nhìn càng thêm lanh lợi, nhưng xét trên hiệu suất mà nói, quả thực không có cách nào đánh đồng với lĩnh vực quang minh của Từ Dương. Còn không tới vài phút, Từ Dương hầu như đã đi tới vị trí giữa chiến trường, phản chiếu thích khách Phá Hiểu sau lưng mới đi tới 1/4, mặc dù nàng đã tiến độ giết chóc của mình tăng lên tới cực hạn, nhưng vẫn không cách nào so sánh với Từ Dương có thực lực siêu nhiên. Không hổ là Từ Dương các hạ, lại còn tinh thông thủ đoạn lĩnh vực quỷ dị khó lường như vậy. Xem ra phạm vi tu luyện của ngươi đã không chỉ là lĩnh vực võ đạo đơn giản như vậy. Người đàn ông này thật sự thần bí khó lường, càng hiểu nhiều hơn là càng có thể cảm nhận được vầng sáng trên người hắn khó mà tin nổi, chỉ sợ cuộc đời này ta cũng không thể nào tu vi thêm nữa, trực tiếp chạy tới bước chân của hắn. Phá Hiểu rất rõ ràng chênh lệch giữa mình và Từ Dương, căn bản không có biện pháp đền bù, điều duy nhất nàng có thể làm chỉ có thể nhìn lên bóng lưng Từ Dương, hơn nữa đi theo bước chân của hắn tìm được một con đường lớn áp xúc thuộc về mình. Quả nhiên, cuộc tỉ thí này bình thường căn bản không có chút ý nghĩa thực chất nào, bởi vì ngay từ đầu Từ Dương đã là người thắng cuộc. Bất quá sau khi Từ Dương giành được thắng lợi trận tỉ thí này trước, cách làm kế tiếp của hắn lại trợ giúp ngược lại, vừa mới giết được một nửa Phá Hiểu, phạm vi lĩnh vực quang minh pháp tắc cường đại nhanh chóng khuếch tán, trực tiếp bao phủ toàn bộ võ giả sa thổ còn lại vào trong đó. Mà sau khi quang minh lĩnh vực dần dần biến mất, lực lượng thuộc về ánh sáng trở nên sụp đổ. Ánh sáng bao phủ trên người những võ giả này cũng biến thành pháp tắc cường đại cắn nuốt sinh mệnh lực của bọn họ. 1790, chương thứ 1079, võ thần mới thật sự. Chứng kiến vô số võ giả Hoàng Sa vốn ngăn trước mặt mình, trong khoảnh khắc hoàn toàn biến mất hiểu rõ, rốt cuộc bất đắc dĩ lắc đầu, hóa thành một đạo lưu quang một lần nữa đi tới bên người Từ Dương. Nhưng ngay lúc hắn vừa rơi xuống đất, ánh mắt Từ Dương đột nhiên trở nên đặc biệt lăng lệ, đột nhiên đâm ra một chỉ trên vai Phá Hiểu. Cùng lúc đó một đạo khí tức màu vàng óng đột nhiên từ mặt ngoài thân thể Phá Hiểu thoát ra ngoài, sau đó lập tức biến mất ở chỗ sâu trong cửa cung điện này. Phá Hiểu lúc này mới phát hiện chẳng biết lúc nào lại có một đạo sinh mệnh quỷ dị bám vào trên người mình, nếu không có Từ Dương có lực quan sát siêu cường sớm phát hiện điểm này, chỉ sợ sinh mệnh quỷ dị kia còn có thể tạo thành càng nhiều phá hư đối với thân thể Phá Hiểu. Đa tạ các hạ xuất thủ cứu giúp, Từ Dương khẽ cười lắc đầu, tiện tay mà thôi, ngươi và ta không cần phải khách khí. Bất quá con vật nhỏ kia, cũng coi như là từ mặt bên xác minh đại thiềm thư. Rất có thể cái thân thể sinh mệnh đặc thù kia chính là đầu sỏ gây nên việc trộm đi tử ngọc kết tinh. Ta cũng thật muốn nhìn một chút, tòa cung điện đã ngủ say trong cát vàng vô số năm, rốt cuộc phong ấn lực lượng thế nào. Từ Dương nói xong, bỗng nhiên một bàn tay tỏa ra khí tức võ đạo cường đại, trong lòng bàn tay của hắn lập tức bắn ra, trực tiếp đánh cánh cửa cung điện trước mắt thành phấn vụn. Chỉ là cảnh tượng tiếp theo phá vỡ từ cánh cửa hoặc là cung điện này nhìn thấy. Lại làm cho nàng thất kinh, cung điện to lớn ở giữa, chỉ có một pho tượng trơ trọi đứng sừng sững ở chỗ đó, mặt ngoài pho tượng còn có rất nhiều vết rạn nứt dữ tợn. Ta đã từng nghe nói về người này, hắn ở 2 vạn năm trước, danh hào vang vọng toàn bộ cổ vũ thần đạo chân thần. Quan hệ với lời đồn của hắn nhiều không kể, thậm chí còn có người nói, hắn từng ở đỉnh phong dựa vào tu vi võ thần của mình, một mình lực lượng, hủy diệt một hoàng triều cỡ nhỏ năm đó. Chỉ là có liên quan tới truyền thuyết của hắn, theo thời gian trôi qua, đã dần dần bị thế nhân quên mất. Ta cũng đang đọc những tư liệu liên quan đến hắn trong những cổ tịch trên trời kia, không thể tưởng được lại nhìn thấy bản thể võ thần của hắn trong sa mạc cấm khu này. Từ Dương nghe được Phá Hiểu giới thiệu như vậy, không khỏi tràn đầy hứng thú với võ thần diện mạo xấu xí trước mắt. Hắn chậm rãi tiến lên cẩn thận quan sát một chút, mỗi một pho tượng võ thần màu vàng tràn đầy vết nứt này. Người này thân thể cũng không quá xuất chúng, khuôn mặt tròn hơi béo, ngũ quan cũng có chút quá mức bình thường. Toàn bộ thân thể trên người tản mát ra một loại khí chất bình thường không chút ánh sáng nào phong cách cổ xưa. Nếu như không phải Hiểu Phá giới thiệu kỹ càng một phen, Từ Dương căn bản sẽ không liên hệ với danh hiệu võ thần này với nhau. Ngay lúc Từ Dương đưa hai ngón tay ra, nhẹ nhàng thử chạm vào pho tượng võ thần đã nứt nẻ này, đường vân trên đó đột nhiên trở nên thâm hậu hơn vài phần. Sau đó nương theo một tiếng gầm ầm ầm bộc phát, tất cả thân thể màu vàng bao trùm ở mặt ngoài pho tượng võ thần hoàn toàn vỡ nát. Từ trong bộ phận thân thể này, bộ phận hắn lộ ra lại giống như một thân thể võ thần sống lại, phục sinh. Duy chỉ có khác với võ giả chân chính chính là, trong con ngươi của nó cũng không có hào quang thuộc về linh hồn bị thương, nhưng hình dáng thân thể của nó đặc biệt rõ ràng. Đây là có chuyện gì? Phá Hiểu lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng cũng không rõ rốt cuộc là loại lực lượng gì khiến cho pho tượng võ thần trước mắt thức tỉnh, mà nàng đích xác không ngờ tới, pho tượng màu vàng kia lại có một phần sâu trong đó, rõ ràng bao lấy thân thể thật sự của võ thần chân cương. Đúng lúc này, thử nghiệm ánh sáng màu vàng óng bao trùm trên thân thể Phá Hiểu nhảy lên một lần nữa, tốc độ thật sự là quá nhanh. Cứ như vậy trước mặt Từ Dương và Phá Hiểu không có chút dấu hiệu nào chui vào trong thân thể chân hống võ thần. Quả nhiên, theo cách làm như hắn xuất hiện, hai mắt của chân hống võ thần vốn trống rỗng không có bất kỳ khí tức linh hồn chấn động nào trong thần hồn, rất nhanh liền huyễn hóa ra ánh sáng linh hồn thực chất hóa. Con người của hắn lại một lần nữa hội tụ ra hào quang sáng chói, như một võ thần đã ngủ say vạn năm, lại lần nữa thức tỉnh trước mặt hai người Từ Dương. Hai người các ngươi lá gan quá lớn, tự tiện xông vào sa mạc đi vào cũng thôi đi. Lại còn vọng tưởng tiến vào trong di tích hoàng triều này. Ta đã biết được từ quá trình giao tiếp với các ngươi lúc trước, mục đích hai người các ngươi là muốn tiến vào trong phế tích hoàng triều tìm kiếm kết tinh tử ngọc phong ấn nơi này. Chỉ sợ kinh nghiệm lần này nhất định phải khiến các ngươi thất vọng rồi, bởi vì hai người các ngươi sắp đối mặt với lực lượng thật sự cấp bậc võ thần, đại biểu cho toàn bộ võ đạo của võ thần đỉnh phong nhất. Rất nhanh các ngươi sẽ kiến thức được thực lực mạnh nhất của chân hống võ thần ta. Tên gia hỏa này cũng không nói nhảm nhiều. Đã thông qua phương thức đặc thù khôi phục thân thể liền không còn do dự gì nữa, chỉ thấy hắn đột nhiên nâng cánh tay phải lên, trong lòng bàn tay bỗng dưng huyễn hóa ra một thanh cự phủ màu vàng vọt tới vị trí hai người Từ Dương và Phá Hiểu. Hắn mặc dù thoạt nhìn thân hình cồng kềnh, nhưng thân thể gia hỏa này di động tốc độ tương đương nhanh. Mỗi lần trên mặt đất bước ra một bước, khí tức võ đạo từ trong thân thể bắn ra đều có một loại lực áp bách thập phần cường hãn xuất hiện, thực lực mạnh như Từ Dương và Phá Hiểu cũng không có chút nào lãnh đạm. Hai người lập tức bay lên trời hai bên trái phải, mà lực lượng công kích cuồng bạo chân cương, kèm theo cự phủ khủng bố của hắn phách chạm xuống. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, vị trí hai người vừa mới đứng, bị lực lượng chân cương khủng bố này trong nháy mắt xé nát. Từ Dương nhìn thấy đẳng cấp lực lượng gia hỏa này bộc phát ra, nhịn không được đứng ở hư không nhẹ nhàng gật đầu. Không hổ là cường giả cấp bậc võ thần, công pháp gia hỏa này tu luyện cũng là cường điệu lực lượng thân thể bộc phát. Một búa này của hắn bổ xuống, bất cứ võ giả nào từ cảnh giới hợp đạo trở xuống đều sẽ tan thành cho bụi trong khoảnh khắc. Vì để cam đoan một bên Phá Hiểu có thể không bị sinh mệnh của người này uy hiếp, Từ Dương quả quyết định lại một lần nữa phóng xuất ra tàn tình chủ thần khí, hơn nữa đem hai thanh thần khí chia ra làm hai hóa thành một, một đỏ, một lam, hai màu lưu quang thủ hộ ở bên cạnh Phá Hiểu. Có hai đạo kiếm khí cường đại này bảo vệ nhục thể của nàng, hơn nữa Phá Hiểu siêu cường thích khách lại bản năng tự mang thân pháp thiên phú tự tại đối mặt ra hỏa này lúc công kích thuộc tính cuồng bạo, cũng có thể có năng lực tự bảo vệ mình. Lần này không còn lo lắng về sau, rốt cuộc Từ Dương có thể tập trung tất cả lực chú ý của mình vào võ thần tướng mạo bình thường này. Ta nói ngươi thật sự là một thân man lực không có chỗ thi triển mà. Không bằng ta cho ngươi một cơ hội phát động công kích với ta, như thế nào? Thanh âm của Từ Dương tựa hồ chọc giận trước mắt, chân võ thần bị lực lượng linh hồn đặc thù điều khiển, chỉ thấy linh hồn gia hỏa này hơi giống nhau, sau đó đột nhiên quay đầu về phía vị trí Từ Dương trong hư không. 1791, Trương Mộ Mộ Phái, Kim Cương Võ Đạo, trên mặt hiện ra một tia dữ tợn mà lạnh lùng dữ tợn. Chỉ thấy ngay sau đó, gia hỏa này đột nhiên cầm cự phủ trong tay ném về phía vị trí Từ Dương giữa không trung, cự phủ phảng phất có được linh hồn của mình, bình thường mỗi một lần xoay tròn chồng chất trong hư không, đều đang tiến hành lực lượng đủ cường đại. Mà Từ Dương chính là muốn cứng đối cứng với cường giả cấp bậc võ thần này thử một chút, cảm giác cứng rắn vừa rồi là lực lượng khủng bố của hắn. Mãnh liệt đẩy ra một tay phải của mình, khí tức võ đạo cường đại từ trong lòng bàn tay Từ Dương bắn ra. Cùng lúc đó, sau lưng hắn lúc ẩn lúc hiện hình dáng đồ đằng kim quang thái cực, đồng dạng cung cấp cho Từ Dương nội tình đủ cường đại đến ứng phó tất cả lực lượng bên ngoài. Cả hai hung hăng va chạm vào nhau trong hư không, nhục thân Từ Dương không có chút di động nào xuất hiện, ngược lại cự phủ khủng bố ẩn chứa đầy lực lượng này, cứ như vậy bị một chưởng của Từ Dương đánh bay ra ngoài. Chân cương võ thần hiển nhiên không nghĩ tới, lực lượng thân thể Từ Dương đáng sợ như vậy, lại có thể dựa vào thân thể thuần túy, đối cứng với lực lượng của cự phủ, hơn nữa không bị tổn thương chút nào. Thực lực ngươi rất mạnh làm cho ta cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ là ta ngủ say trong 15 vạn năm này, cổ võ thần đạo lại xuất hiện thiên chi kiêu tử thế hệ mới, lấy năng lực thực chiến này của ngươi biểu lộ ra, chỉ sợ không bao lâu cũng có thể thành tựu võ thần như vậy. Đáng tiếc hôm nay ngươi gặp phải ta, tiến vào trong phế tích sa mạc di tích bất luận kẻ nào, cũng không có khả năng sống sót rời đi. Chân cương đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị như vậy, tràn ngập kiêu ngạo cùng tự tin. Hiển nhiên kế tiếp hắn sẽ chân thực hành động với Từ Dương, ngay lúc hắn bắt đầu tiếp tục lực lượng võ đạo cấp bậc võ thần của mình, phá hiểu từ phía sau phát động một đợt tập kích. Chỉ là lúc này Từ Dương quyết đoán phóng xuất ra một đạo tinh thần lực về phía nàng, muốn ngăn cản một kích này của nàng tập kích, bởi vì Từ Dương đã sớm bắt giữ ra một tia nguy hiểm. Bất quá tốc độ thân pháp phá hiểu nhanh cỡ nào, căn bản không kịp làm ra chiến lược trạng thái chiến đấu, Từ Dương chỉ có thể trơ mắt nhìn nha đầu này. Như một đôi dao găm đâm rách hắc ám, hung hăng đem hai mũi nhọn màu tím trong tay cắm ở sau lưng chân cương vũ thần. Đáng tiếc là, một đợt ra tay này của nàng căn bản không có tác dụng gì, phảng phất hai thanh chùy thứ đâm vào mặt ngoài một tòa núi cao ngất. Ngoại trừ có thể lưu lại một vết tích bên ngoài, căn bản không có biện pháp làm đối thủ cường đại như mình bị trọng thương, hơn nữa đâm vào thân thể chân hống. Phá hiểu cảm giác được lực lượng cường đại của hai cánh tay mình bị phản chấn làm tê liệt trong nháy mắt. Thuộc tính phòng ngự thật đáng sợ. Phá hiểu không nhịn được nói thầm một tiếng, có thể vào lúc này trong cơ thể chân cương bộc phát ra một cỗ lực phản chấn cực mạnh, chấn cho nữ tử thiên tông cường đại này bay ngược ra ngoài. Cũng may một đỏ một lam, tàn tình thần khí phóng ra kiếm khí cường đại, hoàn toàn bảo vệ thân thể phá hiểu, không đến mức để cho hắn bị cỗ lực đạo cường hãn này chấn thương. Nhưng dù vậy, chênh lệch thực lực giữa hai bên cũng bởi vì một đợt tập kích này hoàn mỹ lộ ra lồi ra, nếu không có Từ Dương tại đây, cho dù hiểu có được thực lực cường đại hơn nữa, gặp phải cường giả võ thần cấp như vậy, căn bản cũng không đủ lực hoàn thủ. Tu vi và căn cơ của tiểu cô nương này đều rất không tồi. Bởi vì ta có thể cảm nhận rõ ràng, việc ngươi đặt chân vào lĩnh vực tu luyện võ đạo cũng không có bao lâu, thế nhưng thành tựu ngươi đạt được lại khiến người ta khiếp sợ, đáng tiếc ngươi gặp được ta sớm. Nếu không, đợi thêm một thời gian nữa, lấy thiên phú của ngươi nhất định cũng có thể đi đến độ cao của võ thần. Từ Dương ở một bên nghe được lời nói cuồng vọng như thế, nhịn không được cười ha ha. Nàng là người của ta, không bao lâu nữa ta sẽ cho nàng tiến vào lĩnh vực võ thần chân chính, chỉ bằng việc ngươi còn chưa có tư cách thẩm phán vận mệnh của nàng. Những lời như vậy thật sự khiến cho linh hồn của nàng chấn động cực lớn. Bởi vì nghe được Từ Dương thập phần tiếc nuối biểu đạt, cũng mang đến cho phá hiểu cảm giác ấm áp nồng đậm. Loại cảm giác được coi trọng được bảo vệ này thật sự là khiến cho nàng tương đối hưởng thụ. Chân hống võ thần cao ngạo cỡ nào, nghe được Từ Dương cuồng vọng đáp lại như vậy, liền một lần nữa đem mục tiêu tập trung trên người của hắn. Xem ra hôm nay ta không nói cho hai người các ngươi biết thực lực chân chính thuộc về ta, người vĩnh viễn không hiểu hai chữ võ thần này có nghĩa là gì. Sau một khắc thật sự đột nhiên cầm trong tay một cây cự phủ cắm trên mặt đất côn bằng nứt vỡ trong nháy mắt sụp đổ một mảng lớn. Sau đó chân võ thần đột nhiên nắm chặt song quyền của mình, cơ bắp trên cánh tay kiên cố nhô ra, kèm theo một tiếng gầm, mặt ngoài thân thể hắn nhanh chóng hiện ra một đạo hào quang màu vàng sáng chói không gì sánh được, bao trùm toàn bộ thân thể hắn từ đầu đến cuối, bao trùm một tầng cương khí bảo vệ không tệ. Đây là kim cương võ đạo ta tự mình sáng tạo ra, có được năng lực phòng ngự cao nhất trong cường giả cấp bậc võ thần, ta thật sự muốn nhìn một chút, người dựa vào cái gì có thể đánh nát kết giới kim cương của ta. Từ Dương thấy cảnh này, lần nữa lộ ra nụ cười khinh bỉ. Đã rất lâu rồi không có ai dám khiêu chiến năng lực công kích của ta, ngươi đã có lòng tin đối với phòng ngự của mình như vậy, vậy hôm nay ta sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt. Lần trước có người khiêu khích Từ Dương như vậy, hẳn là thái thượng trưởng lão nhân linh lục mạch tu luyện kim cương thánh pháp kia. Cũng chỉ là vong hồn dưới một kiếm của Từ Dương mà thôi, chỉ là lần này rõ ràng Từ Dương rõ ràng có thể cảm thụ được, lực phòng ngự của người này cường đại hơn xa so với thái thượng trưởng lão kia. Bởi vì hệ thống tu luyện võ đạo thập phần nghiêng về cường độ thân thể tăng lên. So sánh thuộc tính phòng ngự của hai cường giả tu luyện cảnh giới đỉnh cao trong lĩnh vực tu luyện. Cường giả cấp vũ thần sở hữu lực phòng ngự, cùng với nhục thân bộc phát ra thuộc tính tổng hợp, mạnh hơn nhiều so với cường giả sáu mạch thái thượng cảnh giới Côn Luân đứng ở đỉnh phong. Đây là sự thật không có cách nào thay đổi, cũng là hai hệ thống tu luyện hoàn toàn khác nhau, sinh sôi mấy chục vạn năm sau tất nhiên sinh ra khác biệt. Cùng một đạo lý, nếu tỷ thí vận dụng thiên địa đạo pháp cùng với linh hồn cường độ, võ giả cấp bậc võ thần cũng không có cách nào đánh đồng với những thái thượng trưởng lão của Côn Lôn thần đạo. Trên thực tế, chỗ đáng sợ thật sự của Từ Dương chính là ở chỗ hắn có thể dựa vào thân thể một mình, đồng thời kiêm dung cho bất kỳ hệ thống tu luyện nào trong khu vực võ đạo. Đồng thời có thể dùng thời gian ngắn nhất để cho thân tâm của mình dung nhập vào trong đó. Điều này cũng đã định trước điều kiện hắn đứng ở bất cứ một nơi nào trong toàn bộ chủ lục đại lục đều có thể đứng ở tu luyện giới kinh điển nhất, cũng là điều kiện cơ sở để hắn mở ra hành trình nhân hoàng. Nói cách khác, những tồn tại kia chỉ có thể ở trong lĩnh vực tu luyện đạt tới tầng cao nhất, vĩnh viễn không có khả năng tìm hiểu sinh tử đại đạo, đạt được tư cách khiêu chiến nhân hoàng. Nhưng không hề nghi ngờ, Từ Dương đã áp đảo tất cả mọi người ở phía trên. 1792, Chiến Hồn thứ 17-12 Chân Cương Võ Thần, Chiến Hồn thức tỉnh. Cùng lúc đó, Chân Cương Võ Thần cũng cảm nhận được Từ Dương nóng lòng muốn thử nghiêm túc, sâu trong nội tâm của hắn cũng thật sự cảm thấy kiêng kỵ với thiên kiêu nhân tộc không có danh tiếng gì. Đặc biệt là khi Từ Dương từ trên cao nhìn xuống hắn, trong nháy mắt tiếp theo, đối mặt với ánh mắt chiến thần của hắn, người này mấy vạn năm qua, chưa từng xuất hiện qua sự sợ hãi vô cùng, lập tức bao trùm ở mỗi một góc thế giới linh hồn hắn. Ngay cả loại võ thần mới vừa rồi là võ giả đứng đầu thiên chiến địch, cuối cùng cũng cảm thấy rung động trước phong mang của Từ Dương. Nếu đổi lại là một võ thần khác, thật sự không tin đối phương có thể dựa vào một lần tiến công, có thể đánh vỡ phòng ngự của võ thần của mình. Nhưng lúc này đây, khi hắn đứng trước mặt Từ Dương, hắn thật sự có lo lắng như vậy, không chút do dự đem lực lượng thủ hộ cường đại nhất của bản thân phóng xuất đến cực hạn. Chiến hồn phụ thể, Chân Cương gầm lên giận dữ, một đồ đằng màu vàng sậm nhanh chóng hiện ra sau lưng hắn, đó là một thế hệ võ thần của hắn, lúc trước sau khi thành tựu vinh quang võ thần, được chư thiên vạn đạo trao tặng cho khu vực này của cổ vũ thần đạo sở phụ thuộc vào mặt chiến hồn vũ thần. Sau khi cùng với đạo lý nhân hoàng thứ 9 của Từ Dương lúc trước, người này sau khi được trao tặng vinh quang võ thần, cũng thức tỉnh chiến hồn mạnh nhất của mình. Mỗi võ giả đạt được vị trí võ thần đều có thể đạt được lực chiến đấu phù hợp nhất với hệ thống tu luyện công pháp của bản thân và kỹ năng võ đạo. Ít nhất từ phương diện bức bách mà nói, sau khi võ thần chân vừa mới phóng xuất ra chiến hồn lực đặc biệt của mình, hắn liền có được mặt bài cơ sở đối kháng với Từ Dương. Đương nhiên đối với Từ Dương mà nói, đối phó với thế hệ võ thần này mới là thật sự không cần hắn phóng xuất ra lĩnh vực nhân hoàng cường đại nhất, bởi vì đối phương không có tư cách như vậy. Huống chi kế tiếp Từ Dương sẽ là hiệp tiến công đơn phương, mặc dù phóng xuất ra lĩnh vực nhân hoàng công kích lực lượng của hắn gia tăng cũng không có tác dụng thực chất, Từ Dương đơn thể cường đại nhất tiến công áo nghĩa, không hề nghi ngờ chính là phối hợp hư không pháp tác đối với vĩnh hằng kiếm đạo của mình tiến hành gấp mấy lần. Khi hắn nhìn thấy phía dưới vòng sáng chói chiến hồn kia xuất hiện, trong thân thể Từ Dương cỗ dục vọng chinh phục đối thủ lúc này bị đẩy lên đỉnh điểm, trên mặt cũng hiện ra một tia mỉm cười kiêu ngạo. Ngươi đã được xưng là cường giả cấp bậc võ thần cường đại nhất phòng ngự, vậy ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lực lượng cường đại nhất thế gian phá hủy tất cả. Khi Từ Dương nói xong lời này, khí chàng mà cả người hắn phát ra hoàn toàn khác biệt lúc trước, điểm này đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào tất cả chuyện này, nữ tử Thiên Tông sát thần quả nhiên hiểu rõ. Nói một cách khác, đây cũng là phá hiểu sau khi đi vào bên cạnh Từ Dương gia nhập đội ngũ của hắn, lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng Từ Dương nghiêm túc như vậy. Cũng không lâu lắm, sau lưng Từ Dương bỗng huyễn hóa ra một đạo khí tức hạch tâm kiếm đạo sáng chói không gì sánh được, đạo kiếm mang kia cho người ta một loại cảm giác miệt thị thiên hạ. Mặc dù đạo kiếm khí này không có một hình thái chính thức hoàn chỉnh thuộc về một thanh kiếm nào đó, nhưng hình dáng của thanh kiếm này lại càng giống như Từ Dương đối với tạo nghệ kiếm đạo cường đại nhất thế gian này lĩnh ngộ, càng giống như một trái tim của Từ Dương. Sau lưng hắn từ từ lấp lánh, đồng thời cũng mang mỗi người chung quanh đến một không gian vi diệu. Ngay cả nữ tử Thiên Tông tu vi đạt đến cảnh giới hợp đạo sát thần phá hiểu, trong nháy mắt này tựa hồ cũng quên mất tất cả những thứ xung quanh, căn bản chỉ là một trận chiến trường tuyệt mệnh quyết đấu sinh tử, càng giống như là đang quan vọng một truyền kỳ giáng lâm. Bởi vì lúc Từ Dương thi triển chiêu kiếm diệt thế bá đạo nhất này, cả người hắn tản mát ra mị lực không hề nghi ngờ cũng đạt đến đỉnh điểm. Nói cho cùng, phá hiểu dù sao cũng xuất thân từ sát thần của Thiên Tông, đối với một sát thủ mà nói lực lượng và năng lực giết chóc cực hạn theo đuổi. Tựa như khắc vào bản năng huyết mạch trong xương tủy nàng, chỉ cần nhìn thấy lực lượng giết chóc cường đại hơn bản thân, phá hiểu sẽ sinh ra cảm giác hưng phấn theo bản năng. Mà giờ phút này nàng may mắn chứng kiến Từ Dương tự tay hàng lâm, cũng là lúc phá hiểu được thủ đoạn công kích cường đại nhất mà kiếm đạo đời này nhìn thấy, nữ nhân này tựa hồ lâm vào trong điên cuồng khó có thể ngăn chặn. Hai mắt của nàng đã trở nên mê ly, toàn bộ thế giới này tựa hồ chỉ còn lại hình dáng một mình Từ Dương, loại cảm xúc như thần linh kia ngửa mặt nhìn lên, từ sâu trong phá hiểu hoàn toàn nô nức nở nhảy ra ngoài. Nàng hiểu rõ mình đã không thể tự kiềm chế yêu người đàn ông trước mắt này, mặc dù giữa hai người bọn họ sẽ không có kết quả gì, nhưng phần thành kính này ngưỡng vọng cùng với sự chân thành với tình yêu vô cùng chân thành đối với Từ Dương là không cần bị hoài nghi. Sau một khắc, đạo kiếm quang như kiếm tâm sau lưng Từ Dương hoàn toàn biến mất, mà khi hắn lần nữa mở hai mắt ra, chính giữa ánh mắt Từ Dương như hai lỗ thủng mở ra tinh hà mênh mông giống như lưu tinh, xé rách chân trời bắn vào cuối chín tầng trời. Cùng lúc đó trên đỉnh Cửu Thiên Vân Vụ kia lại có một đạo kinh lôi cuồn cuộn ầm ầm nện xuống, đó chính là quá trình Từ Dương mượn nhờ hư không pháp tắc bắt đầu trồng lên kiếm quang vĩnh hằng của mình. Cho đến khi quá trình này kết thúc, dưới vô tận cuồng lôi vây quanh đỉnh mây, một đạo kiếm khí tức đã bị hư không pháp tắc trồng chất hơn 20 lần rốt cuộc lại lộ ra nguyên vẹn một lần nữa. Chỉ là lần này sau khi đạo lực lượng điệp ra này qua đi, đã cường đại hơn mấy chục lần kiếm mang, lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt mọi người, bao gồm cả chân cương võ thần, tất cả mọi người đều cảm nhận được một kiếm này có lực lượng khủng bố đến mức nào khủng bố. Trời ạ, thực lực của lão đại hình như trong bất chi bất giác lại tăng lên, lần trước ta tận mắt nhìn thấy hắn giáng lâm loại cực hạn kiếm đạo chém giết tất cả này, hình như còn không có uy lực khủng bố như vậy. Cả người Long Khôn trợn tròn mắt, nước miếng suýt nữa chảy ra khỏi miệng hắn. Bởi vì hắn cũng không nghĩ tới lần này Từ Dương tự tay đối mặt với một cường giả cấp bậc võ thần, hắn lại càng trở nên hưng phấn, nếu không uy lực một kiếm chồng chất phun ra cũng tuyệt đối không có khả năng đạt tới cường độ như vậy. Khi đạo kiếm quang này chậm rãi buông xuống, toàn bộ hư không vạn dặm sa mạc vô tận, tựa hồ cũng bởi vì đạo kiếm quang khủng bố này hàng lâm, mà trở nên long trời lở đất. Tất cả sinh mệnh thể trong giờ khắc này lạnh run, theo bản năng che giấu dưới cát điên vô tận. Muốn dùng loại phương thức che tai này làm cho mình quên đi uy lực một kiếm phủ xuống. Dường như toàn bộ cấm khu này đều bởi vì một kiếm phá thiên của Từ Dương chậm rãi hàng lâm mà đã mất đi ý nghĩa chân chính. Bởi vì cho dù là ở cấm khu đáng sợ như vậy, lúc đối mặt với một kiếm phá thiên của Từ Dương cũng sẽ biến thành một trò cười. Chân võ thần nhìn thấy ánh kiếm kinh khủng không gì sánh kịp tập trung trên đỉnh đầu mình, trong lòng hắn ta tuyệt vọng. Đương nhiên, nếu thật sự là một thế hệ võ thần, hắn làm sao có thể cho phép bản thân cúi đầu trước bất kỳ loại sức mạnh nào đến từ kẻ địch chứ? Một trận chiến này võ thần thật sự là không có bất kỳ lựa chọn nào khác. 1793, quang mang màu vàng thứ 793. Hiện tại việc duy nhất hắn có thể làm là cắn chặt răng, dốc hết toàn bộ nội tình thực lực của mình, kiên trì cũng phải hoàn thành đối kháng cuối cùng với chiêu kiếm này, nếu không chỉ sợ hắn không có bất kỳ cơ hội nào kéo dài vinh quang của võ thần của mình. Kiếm quang kinh khủng dưới sự dẫn dắt lợi ích tinh thần của Từ Dương, còn đang phóng thích ra khí tức hủy diệt bá khí không gì sánh được. Cùng lúc đó, một kiếm này rốt cuộc xuyên thủng tầng mây vô tận, chậm rãi phủ xuống phía trên cung điện phế tích di tích này. Cùng lúc đó, kiếm quang nương theo khí tức của thanh kiếm này không ngừng tới gần, toàn bộ đỉnh đầu phế tích cung điện đã bắt đầu trở nên phá thành mảnh nhỏ. Không có cách nào, uy lực đạo kiếm quang này thật sự là quá mạnh, coi như là chỗ mái ngói phía trên chiến trường cung điện này của mấy người Từ Dương cũng kèm theo kiếm quang tới gần không ngừng vỡ nát. Cuối cùng chỉ bị khí tức đạo kiếm mang này chạm vào, đã đi đến kết cục hôi phi yên diệt. Vùng đất võ thần chân chính dưới chân cũng bắt đầu điên cuồng rạn nứt. Nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù cường độ thân thể của hắn siêu phàm thoát tục, còn có thể tiếp tục ngăn cản thanh kiếm này không ngừng buông xuống trên đỉnh đầu mình phát ra áp lực, nhưng vùng đất dưới chân hắn đã sớm vượt qua cực hạn thừa nhận sau khi lực lượng bộc phát, điên cuồng nứt toác, ngay cả thân thể võ thần chân cương cũng lõm xuống từng tấc sâu trong lòng đất. Nhưng hắn tựa hồ vẫn như cũ không buông tha. Nắm chặt song quyền của mình, toàn thân ánh sáng màu ám kim vẫn như cố thủ hộ hắn, chiến hồn đồ đằng sau vinh quang của võ thần cũng tại thời khắc này thức tỉnh ra lực lượng thủ hộ cực hạn. Ta không tin trên thế giới này thật sự có người có thể dựa vào sự tấn công của ta một hiệp, liền đánh nát hoàn toàn chiến hồn kim thân của ta sẽ không khuất phục. Chân cương võ thần thời khắc này bộc phát ra một tiếng gào thét điên cuồng, cùng lúc đó, trong hai mắt của hắn có hai đạo quang mang ám kim trong nháy mắt bay ra, đây đã là lực lượng thủ hộ mạnh nhất hắn có thể ngưng tụ ra. Coi như là lúc này đồ đằng chiến hồn sau lưng hắn cũng bị lực lượng Từ Dương bức bách liên tục run rẩy, tựa hồ lúc nào cũng có thể đi về phía sụp đổ. Nhưng chân cương võ thần vẫn kiên trì không buông tha, ngược lại giờ phút này Từ Dương thoạt nhìn vẫn như cũ là một bộ dáng vân đạm phong khinh, phải biết rằng uy lực thanh kiếm này chỉ là gấp 20 lần cường độ. Mà trước đó khi Côn Luân thần đạo tiến hành cuộc chiến nhân hoàng thứ 9, hắn đối mặt với một kiếm mạnh nhất đánh ra từ Côn Luân đã chồng chất lên tới cường độ gấp trăm lần. Nói cách khác, cường giả cấp bậc võ thần trước mắt này vừa mới có thể so sánh với người có được đời thứ 9 của Hoàng thượng, Côn Luân cũng là một trời một vực, căn bản không có tư cách chạm đến tư cách chân chính. Bất chấp tất cả chiến lược đỉnh phong của Từ Dương, người này so sánh với thực lực của Từ Dương vẫn có khác biệt một trời một vực. Rốt cuộc, một đạo kiếm quang cường đại không gì sánh được 20 lần này hung hăng đập vào thân thể Võ Thần Chân Cương, chỉ trong khoảnh khắc, hai tay Võ Thần Chân Cương liền bị uy lực của một kiếm mang kinh khủng này hoàn toàn hòa tan. Không sai, chính là muốn dùng hai chữ hòa tan này để hình dung tình cảnh trong nháy mắt kia, bởi vì ngay khoảnh khắc Võ Thần vừa rồi chỉ có thể tự mình đối mặt với một kiếm bổ về phía đỉnh đầu, rốt cuộc hắn mới ý thức được kiếm này của Từ Dương đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Không, không thể nào, ta chính là Võ Thần có lực phòng ngự mạnh nhất, sao có thể có người có năng lực công kích kinh khủng như vậy chứ? Có lẽ Võ Thần vừa rồi đến lúc hắn ngã xuống, cũng không thể hiểu rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Mà Từ Dương cũng ở một khắc trước khi kiếm mang cường độ gấp 20 lần kia sắp nghiền nát toàn bộ sinh mệnh lực của Võ Thần, đem lực lượng của hắn hóa thành hư vô, cuối cùng vẫn là vì Võ Thần chân vừa mới bảo tồn một hơi, không chém hắn một hiệp nào thành cho bụi. Chỉ là kết cục trận chiến này, đối với Võ Thần chân vừa rồi tựa hồ có chút quá mức tàn khốc. Bởi vì Từ Dương chỉ dựa vào uy lực một kiếm đã đánh nát tất cả vinh quang của hắn. Nam nhân này đã không còn bất kỳ mặt mũi nào trước mặt Từ Dương nữa. Sau khi kết thúc hết thảy, nhìn chung quanh cung điện này đổ nát thê lương, Từ Dương cũng bất đắc dĩ lắc đầu, không tiếp tục hướng không gian chung quanh phóng thích bất luận lực lượng gì, cứ như vậy sắc mặt bình tĩnh đi tới trước mặt Võ Thần Chân Cương, cúi đầu nhìn xuống mặt hắn tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Ta rất tiếc là đánh ngươi thành bộ dáng chật vật như vậy, ta nhất định phải thừa nhận năng lực phòng ngự của ngươi ở trong cường giả cấp bậc võ thần có thể tính là đứng đầu. Nhưng chuyện ngươi làm sai nhất chính là muốn khiêu chiến lực lượng của ta. Nếu ngươi không dùng tư thái cuồng vọng như vậy để đối mặt với lời nói của ta, ngươi vĩnh viễn sẽ không phải là kết cục như bây giờ. Vũ Thần Chân cũng không nói thêm gì, hắn chỉ dùng ánh mắt vô cùng oán hận nhìn Từ Dương một lát, sau đó hắn liền chủ động thiêu đốt sinh mệnh lực cuối cùng của mình. Nhục thể của hắn mất đi điều kiện hai tay, cấp tốc hóa thành quang điểm màu ám kim pha tạp, cứ như vậy không ngừng phiêu tán về phía hư không. Mắt thấy lực lượng Vũ Thần cường đại vô cùng này sẽ tán loạn, Từ Dương đột nhiên phất tay đem tất cả hào quang màu ám kim lấy hình thái năng lượng thuần túy nhất dẫn vào trong cơ thể Phá Hiểu cách đó không xa. Nhà đầu này vốn là ngẩn người, hắn thật sự không nghĩ tới Từ Dương còn có thể lấy như vậy ban thưởng cho mình, trợ giúp mình đột phá thực lực. Chẳng qua rất nhanh Phá Hiểu liền bình thường trở lại, bởi vì nàng biết rõ Từ Dương đã là một phần tử của đoàn đội, nhận được những thứ truyền thừa này tặng, tương lai Phá Hiểu cũng có thể vận dụng lực lượng của mình tốt hơn, trợ giúp Từ Dương giải quyết càng nhiều phiền toái hơn. Bởi vậy nàng cũng vui vẻ tiếp nhận phần quà tặng này của Từ Dương, rất nhanh tất cả lực lượng võ thần, ngoại trừ một phần trực tiếp bị một kiếm của Từ Dương bổ nát, phần lớn lực lượng tinh hoa còn lại đều được Từ Dương dẫn dắt tiến vào trong thân thể Phá Hiểu. Bất quá trước mắt nhà đầu này có được cảnh giới võ đạo, còn xa mới đủ để tiêu hóa toàn bộ lực lượng cấp bậc võ thần này tặng cho nàng, ngược lại xem như đã phô ra cho nàng một con đường lớn càng thêm quang minh. Chờ giúp nhà đầu này khoan dung tu vi võ đạo của mình cực hạn, đồng thời lặng yên không một tiếng động cải biến kết cấu sinh mệnh lực vốn có khiếm khuyết của nàng, làm cho nàng trở nên càng thêm hoàn mỹ. Nhưng cũng không đến mức có thể để cho Phá Hiểu một bước lên trời, thật sự muốn đi tới đẳng cấp tu luyện cấp bậc võ thần, nàng còn cần chân vững vàng luyện hóa tinh hoa lực lượng trong thân thể một chút, mới có thể đi đến điểm tu luyện đỉnh cao nhất của cổ võ thần đạo. Ngay trong nháy mắt khi hình dáng chân cương võ thần triệt để tan thành mây khói, bóng dáng màu vàng óng lúc trước bám vào trong thân thể hắn, tựa hồ trong lúc này cũng thoát ly thân thể mục nát của chân cương võ thần, bắt đầu tiếp tục thao tác về phía những nơi khác. Nhưng mà đạo hào quang màu vàng kia lại không nghĩ tới, chính lúc tốc độ thân pháp của nó tăng lên đến cực hạn, dự định thoát ly chiến trường phế tích này, lại bị một đạo quang mang trước mắt xuất hiện đụng vào đầu của mình. Lập tức đẩy lùi người này lui lại mười mấy bước ngồi bệt trên mặt đất. 1794, chương thứ 17-14 Nguyễn Linh Sa. Một luồng khí tức màu vàng này tựa như một người tí hon màu vàng, chỉ là nó không có bất kỳ bộ vị rõ ràng nào của thân thể, tựa như là một bãi bùn cát màu vàng được trao cho sinh mệnh. Nhưng không hề nghi ngờ, đẳng cấp trí thông minh của gia hỏa này lại tương đối đáng sợ, căn bản không yếu hơn bất kỳ nhân tộc nào khôn khéo. Các hạ, người mau nhìn cái kia rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hẳn là trước đó hắn bám vào trên thân thể chân cương võ thần, mới khiến cho chân cương võ thần vốn bị phong ấn thân thể sớm thức tỉnh, nó mới là đầu sỏ gây nên trận chiến vừa rồi. Lúc này Từ Dương mặt mỉm cười dựa sát vào đạo hào quang màu vàng kia, mà đối phương lại giống như một tiểu nhân nơm nớp lo sợ, bắt đầu làm ra động tác lui về phía sau, bộ dáng cũng tương đối chân thật, cho dù nó không có một hình dáng con người hoàn chỉnh, nhưng cảm xúc rụt rè lui lại của hắn lại bị Từ Dương bắt giữ rõ ràng. Ngươi hẳn là rất tò mò. Đến tột cùng là loại lực lượng nào đã ngăn cản được con đường chạy trốn của ngươi, hiện tại ta có thể cho ngươi một câu trả lời chính xác. Bởi vì ta đã sớm hiểu rõ sự tồn tại của ngươi, thiết lập một khu vực quy tắc này là vì muốn cho ngươi một chiêu bắt dế, ta thật ra cũng muốn nhìn một chút, ngươi còn có thể đi tới nơi nào tiếp tục ẩn giấu bản thân nữa. Nghe được lời Từ Dương nói như vậy, Đống tiểu nhân màu vàng trước mắt này rốt cuộc cũng thấp thỏm lên, bắt đầu run rẩy cử động, hơn nữa thử nghiệm hình dáng của mình cũng không quá rõ ràng, thân thể cuộn mình lại với nhau. Như vậy giống như đang cầu xin Từ Dương tha thứ, chỉ là lần này Từ Dương sao có thể sẽ tha thứ cho hắn, nhưng vẻ mặt của Từ Dương lại đang nhìn về phía tiểu gia hỏa này, tựa hồ trở nên đặc biệt hưng phấn. Cùng lúc đó, một đồ đằng hình đỉnh bên người Từ Dương đột nhiên biến ảo ra, không hề nghi ngờ chính là thánh vật luyện khí chuyên môn trong cơ thể Từ Dương Đế Hoàng đỉnh. Vật này chính là huyễn linh xa vạn năm khó gặp, người không phải muốn chế tạo một kiện thần khí hình dáng chủ nhân có thể tùy tâm sở dục cải biến hình thái của mình sao? Ta nghĩ nếu để cho Lăng Hư kiếm hồn dùng huyễn linh xa làm tài liệu luyện khí, hẳn là có cơ hội thực hiện điểm này. Loại huyễn linh xa này có thể tùy tâm sở dục thay đổi hình thái bản thân, hơn nữa có được năng lực cộng minh linh hồn cực kỳ cường đại, nói trắng ra nó vốn được coi là một loại sinh vật, nhưng lại không có hình thái sinh mệnh rõ ràng, mà sinh mệnh lực của nó tất cả đều thể hiện ở trong mỗi một hạt bụi của huyễn linh xa. Bởi vậy chỉ cần thông qua lực lượng của ta, đem hắn và kiếm hồn Lăng Hư kiếm trói chặt cùng một chỗ, luyện chế 749 ngày nhất định có thể thu hoạch hiệu quả. Ta thậm chí còn có lòng tin có thể trực tiếp biến Lăng Hư môn thành một thần khí chủ thiên. Hơn nữa cường độ hắn có lẽ sẽ không yếu hơn Hàn Tuyền cùng Tàn Tình hai thanh chủ thần khí. Từ Dương nghe Đế Hoàng đỉnh nói như vậy, lập tức gật đầu, rất hài lòng với đề nghị của gia hỏa này. Bởi vì lúc đó Lăng Hư kiếm hồn chế tạo ra, bởi vì khi đó Từ Dương cũng không có quá mức kinh nghiệm thành thục, cho nên cũng không giúp Lăng Hư kiếm doanh tạo ra bản mạng thiên phú của mình. Ví dụ như chủ nhân Hàn Tuyền, bản mạng thiên phú của hắn là có thể phóng xuất ra khí tức băng hàn thuộc tính, phong ấn bản mệnh thiên phú của đối thủ mà phong ấn đối thủ mà Tàn Tình thần khí, ngoại trừ một phân thành hai, còn có bản năng hai tầng thôn vệ linh hồn cùng huyết nhục cực kỳ cường đại, những thứ này đều là thiên phú chủ thần khí tự mang, nhưng Lăng Hư kiếm hồn lại ở phương diện này vẫn trống rỗng. Bởi vậy Từ Dương mới có thể tạo thành một loại chủ thần khí hoàn toàn khác biệt với nó, có thể phát huy được chiến trường của nó có giá trị lớn nhất. Trước mắt đạt được huyễn linh xa thập phần khó có được này, làm tài liệu cơ sở thành kiếm của hắn, như vậy cũng giao cho thanh kiếm này vô hạn khả năng. Trên thực tế linh cảm như Từ Dương cũng là kết luận của việc giao thủ với nha đầu Phá Hiểu lúc trước. Bởi vì Phá Hiểu nha đầu này từng là nữ sát thần của Thiên Tông, toàn bộ người thu hoạch sinh mệnh sợ vỡ mật trong toàn bộ đế quốc, bản mạng pháp bảo nàng sở hữu, chủy thủ hai đạo hào quang màu tím kia chính là đầu nguồn linh cảm của Từ Dương. Từ Dương chính là muốn Lăng Hư kiếm có được bản năng tự chủ thay đổi hình thái, như vậy hắn không chỉ có một thanh kiếm, chỉ cần Từ Dương muốn, nó có thể biến hóa thành một loại hình thái thích hợp nhất với điều kiện chiến trường, có thể biến thành một cây búa, có thể biến thành hai con dao găm, vân vân, đủ loại nhân tố cân nhắc cùng một chỗ, như vậy huyễn linh xa trước mắt này, không hề nghi ngờ chính là Từ Dương chế tạo ra tài liệu cơ sở hoàn mỹ nhất của Lăng Hư kiếm mới. Sau khi nghĩ cách này ứng vận sinh, Từ Dương không chút do dự thò một bàn tay ra, lấy đại cảnh giới của mình trấn áp bản thể một hạt cát vàng này. Mặc dù tiểu gia hỏa này còn điên cuồng giãy giụa, hơn nữa còn đang nảy sinh suy nghĩ của mình, muốn dùng chiêu cực hạn giết ngược cho Từ Dương trò chơi. Đáng tiếc thực lực song phương chênh lệch thật sự là một trời một vực, cho dù hiện tại Từ Dương ném huyễn linh xa này ra ngoài hơn 100 mét, hắn cũng có thể dựa vào tinh thần lực cường đại của mình trong nháy mắt bắt được hướng đi của nó. Con vật nhỏ này gặp phải Từ Dương, hơn nữa còn vọng tưởng muốn cùng Từ Dương trở thành đối thủ, chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời nó làm ra, hiện tại ngoại trừ thỏa hiệp, nó đã không còn lựa chọn nào khác. Sau khi cường hành trấn áp nó, Từ Dương liền phong ấn tiểu gia hỏa này trực tiếp vào trong Đế Hoàng đỉnh, lập tức bắt đầu quá trình luyện chế thần khí. Thời gian 7749 ngày nói ngắn gọn không ngắn cũng không dài, bởi vì sau khi Từ Dương mở ra quá trình luyện chế, hắn liền mang theo mấy thành viên đội ngũ thanh nhã của Hiểu Long Khôn cùng với những nữ tù binh kia cùng tiến về phía cửa ra của sa mạc vô tận này. Mà cái gọi là tận cùng sa mạc trên thực tế chính là đường đi thông hướng Tuyệt Tinh Phong. Đáng nhắc tới là, trước khi đám người Từ Dương tính rời khỏi tòa thành bang phế tích này, một kinh hỉ khác lại xuất hiện trước mặt Từ Dương, đó chính là kết tinh tử ngọc đã mất đi. Vậy mà lại bị nha đầu Phá Hiểu này trong lúc vô tình tìm được, vốn Từ Dương đã từ bỏ ý định tìm kiếm nó, bởi vì cho dù là đại thiềm cóc cũng căn bản không rõ tung tích của nó. Mãi tới khi mọi người sắp định rời đi, nha đầu Phá Hiểu kia lại phát hiện sau một bức tượng đá dưới cùng của tòa cung điện phế tích này, phát hiện một gốc tử ngọc kết tinh. Mà sau khi Từ Dương lấy được viên kết tinh này, vẫn như cố thử dùng tinh thần lực của mình cùng viên kết tinh tử ngọc cường đại này tiến hành câu thông. Bởi vì hắn rõ ràng có thể cảm nhận được chấn động khí tức cường đại trong kết tinh này rất yếu ớt, đáng tiếc khí tức kia thủy chung không có cộng hưởng với hắn, vẫn như cũ lâm vào trong trạng thái ngủ say, Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng đây đã là thu hoạch lớn đối với hắn. Ha ha ha, lần này lão đại chúng ta thật đúng là có được công phu hoàn toàn không lãng phí, không nhìn ra nha đầu này thật sự rất cẩn thận. Nghe Long Khôn nói vậy, Phá Hiểu nhẹ nhàng lắc đầu. 1795, công pháp Trương Sượng công pháp thứ 76. Không dối gạt mấy vị, ta cũng không phải đánh bậy đánh bạ tìm được viên tử ngọc kết tinh, mà là lúc sắp ly khai, ta luôn cảm thấy có một loại khí thức vô cùng đặc thù sinh ra liên hệ yếu ớt với ta, chỉ là trước mắt tinh thần lực của ta còn chưa có cách nào bắt được rõ ràng tia khí thức kia. Chính là dẫn dắt theo bản năng, hoặc là trong cơ thể ta còn những vũ thần lực còn chưa bị tiêu hóa kia, để cho ta tìm được nơi kết tinh của viên tử ngọc này. Nghe thấy Phá Hiểu phát ra tiếng phát ra từ đáy lòng mình như vậy, Từ Dương cũng lớn mật thử nghiệm, có lẽ chân chính có thể mở ra bí mật trọn vẹn tử ngọc kết tinh, có thể thoát khỏi liên quan đến cường giả cấp bậc võ thần. Thôi, mặc kệ nói như thế nào, hành trình của chúng ta ở trong vô tận cấm khu sa mạc này cũng coi như kết thúc tại đây, chỉ cần đi ra khỏi phiến sa mạc này, mang tất cả những nữ tù binh kia chuyển đến Tuyệt Tinh Phong an bài xuống. Toàn bộ nhiệm vụ của cấm khu thứ hai cứ như vậy hoàn thành. Sau khi làm ra như vậy tiếp tục an bài, Từ Dương tựa hồ cũng không vội vàng dẫn dắt những nữ nhân này rời đi, mà là dự định tạm thời nghỉ ngơi mấy ngày ở phế tích thành bang này. Mà trong lúc này, Từ Dương thử truyền thụ lực lượng tu hành công pháp nguyên thủy của mình cho mấy trăm nữ tù binh trước mắt này. Đầu tiên là giúp bọn họ mở ra luồng khí xoáy thứ nhất, đồng thời thành lập luồng nguyên khí tiên thiên mạnh mẽ kia. Sau đó liền truyền thụ pháp tắc tu luyện nhập môn cho những nữ tù binh này, đương nhiên cũng bao gồm Thanh Nhã, cùng với bây giờ đã trở thành phụ tá đắc lực của Từ Dương, nữ sát thần Phá Hiểu. Điều khiến Từ Dương không nghĩ tới chính là cường độ tiên thiên nguyên khí Thanh Nhã đã đạt tới cấp 9, mà Phá Hiểu, nhà đầu này không hổ là nữ thần có thiên phú cường đại nhất trong thiên trung, vậy mà trực tiếp đạt tới cảnh giới tiên thiên nguyên khí đại viên mãn, như vậy cũng có thể phá giải đến cảnh giới cực hạn có thể tu luyện 9 đạo khí xoay chuyển trong cơ thể. Mặc dù không cách nào sánh vai với 10 đạo khí xoáy cảnh giới xưa nay chưa từng có như Từ Dương, nhưng có thể mở ra 9 luồng khí xoáy cũng có thể khiến thực lực của Phá Hiểu vượt xa bất cứ võ giả nào trong cùng cấp bậc. Sở dĩ Từ Dương truyền thụ cho bọn họ công pháp nguyên thủy tu luyện hệ thống, là vì ưu thế của công pháp nguyên thủy lực lượng rõ ràng nhất, chính là không cần có nội tình tu luyện, mặc dù là một phụ nữ và trẻ em tay trói gà không chặt, chỉ cần biết được pháp môn tu luyện, đều có thể có cơ hội nhập môn, chỉ cần tiên thiên nguyên khí của bọn họ không triệt để là không, liền có thể tiến hành nhập môn ở phương diện này. Quả nhiên, những nữ tù binh này vốn đều là tồn tại có địa vị thấp nhất trong đế quốc, khiến cho bọn họ chịu hết vũ nhục. Hôm nay có thể đạt được bản lãnh tu luyện ở chỗ Từ Dương, mỗi một nữ tử đều có vẻ đặc biệt cao hứng. Mà sau khi mỗi người mở ra tiên thiên nguyên khí, hầu như đều là tu luyện mỗi ngày một đêm, ngoại trừ nuôi nấng trẻ con trong ngực mình, toàn bộ tinh lực đều đặt ở trên công pháp tu luyện nguyên thủy lực lượng. Một ít nữ tù binh trong đó cũng coi như có thiên phú tu luyện không tệ, ngắn ngủn 10 ngày tu luyện, vậy mà bắt đầu có người mở ra đạo khí xoáy thứ nhất trong cơ thể. Mà điều này cũng đồng nghĩa với việc bọn họ trở thành tu sĩ trên ý nghĩa chân chính. Mặc dù trong cơ thể chỉ có một luồng khí xoáy, cũng có thể khống chế một ít công pháp lực lượng nguyên thủy cơ sở, có thể giúp bọn họ thu được cường độ tự vệ nhất định. Sau khi đạt được thân phận tu luyện giả chính thức, ánh mắt sùng bái của những nữ tù binh này đối với Từ Dương lại tăng lên, mà Từ Dương cũng bởi vậy mà được tín ngưỡng lực càng thêm nồng đậm ngưng tụ. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng loại tín ngưỡng chi lực này chảy vào trong cơ thể, sau đó có thể trợ giúp Từ Dương và cổ vũ thần đạo phương án càng thêm thân cận với tất cả quy tắc. Điều này có ưu thế khó có thể tưởng tượng và tăng lên đối với Từ Dương trong chiến đấu khu vực này. Trong nháy mắt 40 ngày trôi qua lặng yên, mỗi một nữ tù binh đều ở trên phương diện tu luyện công pháp lực lượng nguyên thủy, đã đạt được sự tiến bộ cùng tăng lên. Phá Hiểu và Thanh Nhã hai người có thiên phú mạnh mẽ này đã mở ra 4 luồng khí xoáy trong cơ thể. Hơn nữa dưới sự chỉ đạo của Từ Dương, bọn họ nắm giữ hơn 10 loại công pháp lực lượng nguyên thủy. Năng lực thực chiến bọn họ có được cùng với thiên phú tu luyện các phương diện, lại một lần nữa đạt được tăng lên phạm vi lớn, đồng thời cho dù là kỹ thuật nhập môn của kỳ môn trận pháp quỷ cốc, hai nữ nhân này cũng đã nắm giữ. 40 ngày đã đủ để đoàn đội này của Từ Dương đạt được ý nghĩa lột xác chân chính, coi như là những nữ tù binh trói gà không chặt trước kia, sau khi có được năng lực tu luyện công pháp nguyên thủy, tựa hồ tâm trí của bọn họ cũng thay đổi, trở nên cường đại hơn nhiều so với trước kia. Điểm này kể cả là từ trong ánh mắt của các nàng cũng có thể thấy rõ ràng. Đoàn đội Từ Dương sau đó lúc gặp phải những thú tộc cường đại đến từ sâu trong sa mạc, những nữ tù binh này vậy mà cũng biến thành chiến sĩ, không có bất kỳ vẻ nhát gan nào xuất hiện, bản năng đầu tiên của các nàng là lợi dụng năng lực tu luyện mà bản thân đạt được, đối kháng với ý thức của những thú tộc này. Một khi có được tu vi chính là để những nữ tù binh này triệt để thoát khỏi hai chữ yếu ớt này, cũng là lúc đầu tiên Từ Dương truyền thụ cho bọn họ công pháp tu luyện lực lượng nguyên thủy nhất. Rốt cuộc ngay lúc đoàn đội của Từ Dương hoàn toàn thoát ly vô tận sa mạc cấm khu, cũng chính là ngày Từ Dương mở ra Lang Hư Kiếm rèn luyện mình ngày thứ 49. Một đạo khí tức ám kim vô cùng cường đại, đột nhiên từ bên ngoài bản thể Từ Dương phóng lên trời, để hắn trong khoảnh khắc tất cả sinh mệnh thể trong phạm vi trăm mét hoàn toàn biến mất, cỗ kiếm khí cường đại này phóng thích dù là Từ Dương cũng không được báo trước. Mẹ kiếp, lão đại hắn làm sao vậy? Đột nhiên trở nên cuồng bạo như vậy, cỗ khí tức này thật sự là đáng sợ a. Chẳng lẽ là thanh thần kiếm mà các hạ đã rèn luyện thành công? Phá Hiểu rất thông minh đưa ra kết luận như vậy. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, Từ Dương lần nữa mở hai mắt ra, kiếm thế giữa gương mặt ngưng tụ ra kia thật sự là quá đáng sợ, chỉ dựa vào ánh mắt trong đó bắn nhanh ra hào quang màu ám kim là có thể đạt tới cường độ hủy thiên diệt địa. Sau khi hoàn thành một loạt lực lượng thân thể này, Từ Dương chậm rãi thò bàn tay phải ra, bóng dáng Lăng Hư chủ thần khí vốn còn rất nhỏ kia chậm rãi hiện ra. Mẹ kiếp, sẽ không nghịch thiên như vậy chứ, lại là một thần khí chủ đạo, lão đại ngươi đã có ba thanh chủ thần khí, chế tạo ra ba thanh thần kiếm tự chủ kiếm hồn, vậy mà đều có được cường độ của thần khí thiên thành chủ, đây là thiên phú nghịch thiên cỡ nào mới có thể làm được a? Long Khôn, đợt này thật sự là hâm mộ, mặc dù hệ thống tu luyện của người này cũng không thích hợp dùng binh khí gì, nhưng hắn nhìn thấy một chi chủ thần khí của một tay trái Từ Dương lại một thanh chủ thần khí, từ trong thân thể của mình thai nghén ra, nói là không hâm mộ thì tuyệt đối không thể. Huống chi ba thanh kiếm này của Từ Dương đều là hồn khí chuyên môn phù hợp hoàn mỹ với linh hồn của hắn, trừ phi Từ Dương đi về phía vẫn lạc. 1796, nàng là nữ tù binh thứ 7 tháng 17 an ổn. Nếu không, những chủ thần khí này vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình Từ Dương, cho dù hắn có lòng muốn đem truyền thừa này giao cho những người khác, cũng gần như là không thể làm được. Nương theo tinh thần lực của Từ Dương truyền vào, hình dáng của Lăng Hư chủ thần khí màu ám kim trong lòng bàn tay chậm rãi bành trướng lên, thẳng đến khi hắn huyễn hóa ra hình thái hoàn chỉnh nhất, thanh kiếm này dài 1 mét có thừa thân kiếm phóng ra một tia linh lực sắc bén chém vỡ tất cả, mỗi người bên cạnh nhìn qua đều cảm thấy hai mắt đau nhói. Nhưng đây căn bản không phải là sở trường chính thức của thanh kiếm này, chỉ thấy Từ Dương tâm tùy ý động, thanh kiếm này sau khi nhận được lệnh của chủ nhân, lập tức cải biến hình thái bản thân, thân kiếm vốn dài hơn 1 thước vô cùng tinh xảo, lập tức biến thành 2 thanh cự chùy màu ám kim. Sau đó lại tiếp tục dưới mệnh lệnh của Từ Dương lần thứ 2, huyễn hóa ra 2 thanh chùy thủ màu ám kim, nói tóm lại, hình thái của hắn hầu như có thể dùng 4 chữ vô cùng vô tận để hình dung. Chân chính tùy tâm sở dục chính là thiên phú mạnh nhất của Lăng Hư kiếm chủ thần khí. Thanh nhã trong mắt, hoàn toàn bị năng lượng chủ khí hoàn toàn mới của Từ Dương làm cho sợ ngây người. Mẹ kiếp, lão đại ngươi đã có được thanh kiếm này, liền ngang bằng nắm giữ tất cả hình thái binh khí trên thế gian, đây cũng quá biến thái đi. Từ Dương lại mỉm cười lắc đầu, còn không đến mức kinh khủng như các ngươi tưởng tượng, hắn mặc dù có thể biến thành thế gian vạn pháp vạn khí, nhưng lại không có cách nào mô phỏng hình thái cường độ của những chủ thần khí khác, đồng thời sau khi nó tiến hành thay đổi hình thái bản thân, cường độ có được sẽ giảm xuống 1 cấp bậc. Nói một cách đơn giản, bản thể của nó là một thanh chủ thần khí, thế nhưng sau khi nó thay đổi hình thái, cũng chỉ có thể có được cấp bậc sức mạnh mạnh nhất của thần khí đỉnh phong. Đồng thời sau khi thay đổi hình thái, nó không có bất kỳ thần khí nào bị động thiên phú, cũng không có cách nào đạt thành cộng hưởng với lực lượng nguyên tố, thế nhưng ưu thế thực chiến của nó lại là khó có thể tưởng tượng. Nếu như đứng trước mặt ta là thiên quân vạn mã, hắn có thể lập tức biến thành 2 cự chùy oanh thiên liệt địa. Nếu ta muốn dùng nó để săn giết một mục tiêu cá biệt nào đó, như vậy hắn sẽ dưới sự khống chế của tinh thần lực của ta biến thành 2 lưỡi dao sắc bén, đây mới là chỗ thể hiện tác dụng chân chính của hắn. Nghe được Từ Dương giải thích một phen như vậy, tiểu tử này vốn đã có được linh hồn của mình. Lập tức liền biểu hiện ra trạng thái vô cùng mừng rỡ, dù sao hắn giống như một sủng vật, sau khi được chủ nhân khen ngợi, thu hoạch vui sướng khó có thể dùng từ ngữ để hình dung. Từ Dương rất hài lòng với kiệt tác này của mình, một lần nữa đem tiểu gia hỏa này dung nhập vào trong thân thể của mình liền thở ra một hơi thật dài. Hiện tại tự ta chế tạo ra 3 thanh thần kiếm riêng biệt, đều đã có được cường độ thần khí của thiên thành chủ, nếu như 6 thanh kiếm kế tiếp cũng đều có thể như vậy, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Sau khi ta chế tạo xong toàn bộ 9 thanh kiếm, chỉ có thể đem chủ thần khí dung hợp làm một, như vậy lại có thể biến hóa cường độ như thế nào đây? Thực ra trong khoảnh khắc đó, sau khi Từ Dương nghĩ cách thành hình, liền có ý nghĩ muốn tạo ra một thần khí chí cao thuộc về riêng mình. Thần khí chân chính đạt tới vĩnh hằng giống như luân hồi kính vĩnh viễn truyền lưu giữa thiên địa pháp tắc ở chủ đại lục, thế nhưng Từ Dương rất rõ ràng, thần khí chí cao căn bản không phải chủ nhân thực lực một mình của nó có thể quyết định. Có thể trở thành thần khí chí cao thường đại biểu cho nó thành tựu tự chủ chân chính thời đại, lại cần khí vận cỡ nào mới có thể có tài nguyên như vậy sinh ra. Hiện tại Từ Dương vẻn vẹn chỉ sinh ra một ý nghĩ bản năng mà thôi, còn không có xuất hiện loại suy nghĩ này trong đầu, hơn nữa hắn cũng không cảm thấy chủ thần khí này dung hợp làm một, thật sự có thể trở thành một thần khí chí cao, thế nhưng chuyện tương lai ai có thể nói chính xác được chứ? Từ Dương vốn là một người nguyện ý sáng tạo kỳ tích. Nếu đã có ý nghĩ như vậy ra đời chưa hẳn không thể thực hiện, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tên trưởng lão hoạt hóa thạch trấn thủ tuyệt tinh phong kia thật không nghĩ tới, mình nhanh như vậy đã gặp lại Từ Dương và Long Khôn cùng với nữ tử Thiên Tông suýt chút nữa mất mạng lúc trước. Khi thân ảnh mấy người bọn họ đột nhiên rơi xuống trước mặt trưởng lão hóa thạch, đối phương đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền bày ra một gương mặt cực kỳ cảnh giác, cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm lên người Phá Hiểu. Nếu không phải Từ Dương tranh thủ thời gian tháo xuống che lại thân thể, lộ ra dung mạo thật sự của mình, chỉ sợ vị trưởng lão hóa đá này đã ra tay trước. Có cần khẩn trương như vậy không? Tiền bối, sau khi trưởng lão hóa đá nhìn thấy Từ Dương, âm thầm thở phào một hơi, thế nhưng ngay sau đó lão lại tập trung toàn bộ lực chú ý của mình lên người Phá Hiểu. Nữ nhân này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Từ Dương lười giải thích với nàng nhiều hơn, trực tiếp đánh ra một đạo tinh thần lực tiến vào trong thế giới tinh thần của lão giả, trong đó phong ấn hắn và quá trình hắn tiếp tục giao tiếp mấy lần sau khi hiểu rõ. Lão giả hít sâu một hơi, rốt cuộc cũng bất đắc dĩ lắc đầu cười. Thật sự là vượt qua tưởng tượng của ta. Không nghĩ tới sau này, người và nàng còn có thể tạo thành một đội ngũ hoàn chỉnh, đích thật là có chút khó tin, bất quá nàng đã không còn uy hiếp, ta cũng sẽ không nhằm vào nàng nữa. Lão giả nói xong, cũng liền hủy bỏ toàn bộ tinh thần lực của mình vốn đang tập trung trên người Phá Hiểu, ngược lại nhìn về phía nữ tù binh sau lưng, hàng trăm người đến từ trên người nữ tù binh của đế quốc kế bên. Vậy những nữ nhân này, hài tử là chuyện gì xảy ra? Từ Dương phì cười, không giấu gì tiền bối, bọn họ chính là nguyên nhân trọng yếu mà ta tới tuyệt tinh phong tìm ngươi. Trong khoảng thời gian ngắn kế tiếp, ngươi chính là những nữ nhân và những người thủ hộ mạnh nhất của bọn nhỏ, tuyệt tinh phong cũng là điểm dừng chân tạm thời của bọn họ. Hiện tại thân phận của bọn họ vô cùng mẫn cảm, cho dù thả bọn họ về lại so với đế quốc bên cạnh, cũng tuyệt đối sẽ không được quốc gia trước kia tiếp nhận. Cho nên giao giới giữa hai đại đế quốc tuyệt tinh phong này, cũng trở thành nơi dung thân tốt nhất của bọn họ. Lão giả có thể lý giải cách làm của Từ Dương và ý nghĩ ban đầu, nhưng nếu cứ tiếp nhận nhiều nữ nhân như vậy, vậy trưởng lão hóa đá thật sự có chút xấu hổ thân phận. Vừa định mở miệng nói cái gì đó, Từ Dương đã thay hắn nghĩ tốt biện pháp tiếp theo. Ngươi không cần cảm thấy xấu hổ và không tiện, vì giúp ngươi giải quyết chuyện này, ta quyết định để Thanh Nhã ở lại tuyệt tinh phong. Trên thực tế lúc trước Từ Dương cũng đã thương lượng với Thanh Nhã, mặc dù trong lòng Thanh Nhã không muốn, nàng còn muốn tiếp tục đi theo bên cạnh Từ Dương, cùng hắn chinh chiến những cấm khu khác. Nhưng Từ Dương trả lời rất rõ ràng, thực lực Thanh Nhã trước mắt có chênh lệch cực lớn so với Long Khôn Phá Hiểu, đặc biệt là Phá Hiểu đã là hợp đạo trung kỳ, tùy thời có thể tiến vào thực lực hợp đạo đỉnh phong. So sánh với nàng, cảnh giới mà võ giả Thanh Nhã này có thể có được không có cách nào đuổi kịp đoàn đội Từ Dương, cho nên ở lại đỉnh tuyệt tinh để nàng tiếp tục tu luyện với trưởng lão Thạch Đầu, đối với hắn mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Vị trưởng lão hóa đá thấy Từ Dương cũng đã an bài tốt cho hắn, tất cả đương nhiên cũng bất đắc dĩ gật đầu. Cũng được, ai bảo ta nợ ngươi ân tình, ngươi nói ta nghe là được. 1797, chương 7777 của núi non mê đồ. Nói thật, Thanh Nhã cũng là lòng tràn đầy ý nguyện, nhưng nàng biết rõ nhiệm vụ lão đại giao xuống tuyệt đối sẽ không bạc đãi mình, mà trên thực tế Từ Dương cũng đã ở trong đầu mình phác họa ra tương lai Thanh Nhã sắp đứng ở vị trí. Thậm chí sẽ bồi dưỡng nàng đến đội quân võ giả mạnh nhất toàn bộ đế quốc. Càng quan trọng hơn là nói nàng cùng một chỗ với Minh Thạch trưởng lão sống sót tu luyện, đối với nàng mà nói sẽ có nhiều chỗ tốt hơn. Dù sao nói cho cùng, tu vi xuất sắc tuyệt diễm của bản thân Từ Dương trong đời này, phần lớn đều là hắn tu luyện ở những lĩnh vực khác cùng hơn 10 vạn năm trước ở kỷ nguyên đại lục kia. Trong phạm vi cổ võ thần đạo, hệ thống tu luyện chính thống chân chính còn là hoạt hóa thạch lão gia hỏa trước mắt này chính tông nhất. Bởi vậy đối với võ giả bản địa Thanh Nhã này, có thể có được võ giả cấp bậc hóa thạch cẩn thận chỉ đạo, mới là con đường ổn định căn cơ tốt nhất của nàng. Đi theo bên người Từ Dương đơn giản là có thể được phân nhiều một ít kỳ ngộ đặc thù mà thôi, giống như tinh hoa năng lượng của những võ thần trên người Phá Hiểu. Thế nhưng Thanh Nhã bây giờ còn ở lăng hư cảnh chưa thể hoàn thành đột phá, cho dù chia hết sinh mệnh lực của những cường giả cấp bậc võ thần có nội tình cường đại cho nàng, cũng sẽ không mang đến tác dụng tăng trưởng rõ ràng cho nàng. Ngược lại đem tài nguyên tu luyện tinh hoa nhất chia sẻ Phá Hiểu mới có thể trong thời gian ngắn thấy được thu hoạch lớn hơn. Dưới sự cân nhắc lợi hại, Từ Dương mới đưa ra quyết định này. Sau khi dàn xếp tốt mọi thứ trên tuyệt tinh phong, Từ Dương liền mang theo Long Khôn Phá Hiểu hai người dựng nhẹ trận, trước tiên tiến về ngọn núi phía tây nam tuyệt tinh phong hướng về phía tây nam của đế quốc. Cái gọi là Sơn Lĩnh Lạc Đường, bản thân tên như ý nghĩa cũng là một khu vực mê cung có diện tích tương đối khổng lồ, tính nguy hiểm cực cao. Nghe nói cũng là nơi có tam đại cấm khu trong đế quốc, là chỗ nguy hiểm cao nhất. Địa phương này từ mười mấy vạn năm trước, cũng chính là lúc bản đồ đế quốc còn chưa hoàn toàn xác lập đã tồn tại. Đã nhiều năm như vậy, có võ giả đứng đầu trong phạm vi vô số đế quốc, muốn thử đột phá phong tỏa mê cung cấm khu này, đi tới chỗ đó tìm kiếm bảo tàng bọn thượng cổ cường giả lưu lại, cuối cùng tất cả đều tự mai danh ẩn tích, căn bản không có ai có thể sống sót trở về từ chỗ đó. Chẳng qua cách nói khủng bố như vậy đối với Từ Dương mà nói, chẳng qua chỉ là gia tăng một chút khó khăn cho trò chơi mà thôi. Đối với Từ Dương mà nói, chỉ có hắn hủy diệt cấm khu, còn không cấm khu nào có thể vây khốn được hắn. Ven đường là kiến thức cơ sở từng bị nữ tử Thiên Tông giết thần trả lại cho hai người Long Khôn và Từ Dương, chia sẻ một ít có liên quan đến sơn lĩnh mê lộ này. Dựa theo lời nàng nói, trong mê cung cấm khu đáng sợ nhất của đế quốc này sinh trưởng rất nhiều thực vật quỷ dị khó có thể tưởng tượng. Mỗi một loại thực vật đều có đặc tính riêng của nó, hơn nữa tuyệt đại đa số thực vật khủng bố sinh trưởng trong mê cung sơn lĩnh đều có tác dụng tê liệt cực kỳ cường hãn. Đây cũng chính là nguyên nhân căn bản khiến cho võ giả ở nơi này có cường đại hơn nữa, có đến cũng có. Một khi lực lượng thân thể tê liệt, lúc gặp phải nguy hiểm, năng lực thực chiến của võ giả có thể chống cự nguy hiểm cũng giảm bớt đi nhiều. Hơn nữa còn có tác dụng mê hoặc bẩm sinh, cùng với cảm giác khó có thể bắt giữ được phương hướng, dần dần liền có lời nói về tử vong cấm khu chân chính. Dù là như vậy, ba người nhóm Từ Dương cũng vô cùng sung mãn đối với sự chinh phục dục vọng của nơi này. Ha ha ha, lão đại, dựa theo ghi chép trên bản đồ này, chúng ta lật qua thác nước phía trước, hẳn là coi như tiến vào trong phạm vi núi non mê đồ. Long Khôn lau mồ hôi trên trán, thoạt nhìn vô cùng hưng phấn hô to. Bên này nhiệt độ rất cao, ba người Từ Dương một đường trèo non lội suối, thoạt nhìn có chút mỏi mệt. Bất quá cảnh sắc nơi này lại tương đối tuyệt mỹ, có lẽ cũng chính vì nguyên nhân ít có người lui tới. Ngay lúc ba người định vượt qua dòng nước chảy xiết này, một cỗ khí tức nguy hiểm lặng yên cuốn tới. Đừng nhúc nhích, có người đang đi theo tới. Từ Dương cảnh giác cỡ nào, mặc dù thanh âm thác nước trùng kích sóng nước cách nơi này không xa thập phần phổ biến, nhưng vẫn như cũ không cách nào áp chế ngũ giác hắn vượt qua người thường thấy được lực. Trên thực tế những gia hỏa theo đuôi ba người một đường đi tới nơi này cũng đã đủ cẩn thận rồi. Bọn họ dự định tới gần thác nước này, thông qua tiếng nước chảy xiết nơi này che giấu khí tức ba động của bản thân, cuối cùng vẫn bị Từ Dương mạnh mẽ nhìn thấu. Quả nhiên, ngay lúc Từ Dương vừa mới phát ra thanh âm nhắc nhở, sau lưng liên tiếp có hơn 10 bóng người khoác áo choàng đột nhiên xuất hiện, mà lúc này hoàn toàn khác với lúc trước ở Thánh Hồn Thành. Những gia hỏa cầm đầu mang áo choàng màu sắc khác nhau trên người phát ra khí tức, nhưng cũng cường hãn hơn nhiều so với đám người đuổi giết lúc trước. Đoàn người vừa mới rơi xuống đất, ánh mắt phá hiểu lạnh như băng bên cạnh cũng trở nên lạnh lẽo vài phần. Ấn ký con trai vạn năm, lập tức có ba môn đồ tới, xem ra những người này hẳn là đã sớm theo dõi chúng ta rồi. Phá hiểu nói như vậy, gia hỏa khoác áo choàng trước mắt lộ ra nụ cười âm lãnh. Không tệ, trên thực tế sau khi các ngươi rời khỏi Tuyệt Tinh Phong không lâu, chúng ta đã chiếm được hành tung của các ngươi, lần này chính là muốn một lưới bắt hết các ngươi ở vị trí lối vào sơn lĩnh này. Thanh âm nam tử mặc áo choàng cầm đầu có vẻ hơi khàn khàn, nhưng trên người hắn phát ra sát khí khủng bố nồng đậm như thế, Long Khôn không khỏi nở nụ cười lạnh. Chỉ bằng cái áo choàng huyền hư của mấy người các ngươi, cũng dám nói bậy nói bạ ở trước mặt chúng ta. Ta thấy người sống không kiên nhẫn hẳn là các ngươi. Lần này đối phương không có đáp lại lời nói, mà là trực tiếp phóng xuất ra khí tức võ đạo cường đại của mình, kéo ra trận đấu muốn xuất thủ. Quả nhiên, như phán đoán của Hiểu, ba tên gia hỏa đi đầu này phóng thích ra khí tức võ đạo màu tím. Không hề nghi ngờ, thực lực ba người này đều là hợp đạo cảnh trở lên tương đương với tu vi Phá Hiểu hiện nay. Mà sau lưng ba tên gia hỏa vạn năm đệ tử này, mười mấy tên còn lại tất cả đều là cường giả ký linh, trên người chớp động ra các loại quang mang màu lam hình dáng đường vân. Lực lượng cường đại không ngừng ngưng tụ trong thân thể những người này. Sau lưng mỗi một tế linh có ấn ký màu lam đều huyễn hóa ra đồ đằng võ đạo hoàn toàn khác nhau. Từ Dương nở nụ cười lạnh khinh thường, liếc mắt nhìn Phá Hiểu bên cạnh, đúng là bị nha đầu ngươi nói trúng rồi, những thứ gọi là tế linh này có năng lực khống chế hơn nữa khống chế truyền thừa võ đạo của người khác. Hơn nữa có thể thông qua ấn ký đặc thù này để phục chế công pháp võ đạo của người khác, phóng thích lực lượng đồ đằng tương ứng. Trong nháy mắt, ba trong số đó phục chế ra đồ đằng của thú hồn tế linh xông về vị trí của Long Khôn. Một đám ký linh còn lại thì đem mục tiêu xuất thủ tập trung trên người Từ Dương. Ngược lại động tác của ba môn đồ đứng đầu kia giống nhau đến lạ thường, đồng thời xông tới một vị trí Phá Hiểu khác của đoàn đội. 1798, thứ 78, uy lực của thần khí chủ yếu là thần khí lăng hư. Xem ra mục tiêu của bọn họ vô cùng rõ ràng, tiến công Từ Dương và Long Khôn chỉ là vì hạn chế hai người ra tay, mục tiêu chính thức muốn giải quyết mục tiêu chính là đội Phá Hiểu thuộc về đội ngũ này. Từ Dương cười lạnh một tiếng, xem ra tổ chức các ngươi ẩn giấu sau lưng Cổ Vũ Thần Đạo quả thật là coi trọng trung thành của đoàn đội nhất. Bất luận người phản bội tổ chức nào đều sẽ bị đuổi giết vô cùng tận. Bất quá hôm nay ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết đám người này đã là đồng bạn của chúng ta, không bao giờ có thể trở lại trong tổ chức lờ mờ kia. Cũng không có bất kỳ ai có thể mang nàng đi trước mặt Từ Dương ta. Có lẽ là vì lời này của Từ Dương quá mức khí phách, truyền đến trong tai Phá Hiểu không hề nghi ngờ mang đến cho nha đầu này tinh thần trùng kích mãnh liệt. Dường như ngay lúc này, làm cho nàng cảm thấy cho dù trận chiến này mình nhất định phải vẫn lạc ở đây, cũng đã không oán không hối hận, cho tới bây giờ Phá Hiểu cũng chưa từng hối hận mình gia nhập đội ngũ Từ Dương thoát khỏi vòng vây của mình. Dưới sự chống đỡ của tín niệm cường đại như vậy, nàng cũng không úy kỵ chút nào lấy ra hai con dao găm màu tím đầy phong mang, trùng kích về phía ba môn đồ hợp đạo cảnh tương đương với thực lực của mình. Độ cao đối kháng vừa chạm liền phát ra, mảnh chiến trường lâm thời dựa vào thác nước trùng thiên này, trong nháy mắt bị cắt thành ba bộ phận đối kháng độc lập. Phóng mắt nhìn qua, Từ Dương ngược lại là nhẹ nhõm nhất, từ đầu đến cuối đều không thấy hắn có động tác thực chất gì xuất hiện, chỉ dựa vào tốc độ thân pháp không gì sánh kịp của mình liền chế trụ những tế linh trước mắt này một cách hoàn mỹ. Ầm ầm, từng đạo khí tức võ đạo cường đại từ trong lòng bàn tay mấy con tế linh này đánh về phía Từ Dương. Khổ nỗi bộ pháp dưới chân gia hỏa này thật sự là quá quỷ dị, trọng yếu hơn là Từ Dương chỉ coi mấy cái tế linh này như là khỉ, căn bản không có ý muốn trong nháy mắt hội trường. Cũng là muốn nhìn một chút, những cái gọi là tế linh lợi dụng hình thái tu luyện đặc thù này tích góp lực lượng, rốt cuộc còn có cái nào khác với võ giả bình thường. Đánh xong Từ Dương như nghĩ tới điều gì, trực tiếp hất bay áo choàng trên người mấy tên này. Sau khi mỗi tên đều lộ ra ấn ký đối ứng, trên mặt Từ Dương rốt cục lóe ra nụ cười thỏa mãn. Sáu người các ngươi thật sự là một điểm trời cao đất dày không biết, đã vội vã đến đây chịu chết như vậy, vậy ta cho các ngươi cảm thụ một chút thần khí ta mới luyện ra đi. Từ Dương nói xong quang mang ám kim quen thuộc trong lòng bàn tay lại một lần nữa tỏa ra, chính là một kiện thần khí đắc ý mới nhất của hắn. Ở bên cạnh sáu con tế linh này, gia hỏa sau lưng có năng lực công kích mạnh nhất ngưng tụ đồ đằng dã oanh, lạnh lùng mở miệng. Chỉ số thông minh chiến đấu của ngươi thật khiến người ta lo lắng. Mình biết ấn ký trên người chúng ta có thể vận chuyển ra lực lượng võ đạo vô cùng vô tận. Hơn nữa có thể bù đắp thương tổn thân thể của từng người chúng ta bất cứ lúc nào, còn muốn dùng vũ khí tiến hành sát thương chúng ta, thật sự là buồn cười vô cùng. Ngươi cảm thấy chỉ dựa vào thanh kiếm trong tay ngươi, có thể giết được mấy người trong chúng ta sao? Nghe đối phương nói vậy, Từ Dương bật cười hì hì, hơn nữa còn cố ý làm ra dáng vẻ suy nghĩ. Nhìn ra được gia hỏa này ngươi vô cùng tự tin. Vậy để cho ngươi trở thành tồn tại đầu tiên vẫn lạc trước mặt ta đi. Vừa nói xong, lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng vung lên, vốn chỉ là một thần khí lang hư bình thường hình thái ám kim. Trong khoảnh khắc liền biến thành ba đạo phong mang tất lộ kim châm. Ấn vào giữa khe hở của Từ Dương, sau đó bị người này khóa chặt mục tiêu tế linh kia, sau đó hung hăng ném ra ngoài ba cây kim châm, cứ như vậy biến mất không thấy bóng dáng. Ngay cả khí tức ma sát tỏa ra trong không khí cũng hoàn toàn biến mất. Một màn này xuất hiện lập tức làm cho cái tế linh của Dạ Oanh sau lưng ngưng tụ đến nội tâm khủng hoảng một trận. Nhưng còn không đợi hắn làm ra thủ đoạn đối phó, ba kim châm đột nhiên biến mất bóng dáng lại xuất hiện một lần nữa, đồng thời từ ba hướng đâm vào ấn ký sau cổ người này. Đáng nhắc tới là, cương khí thủ hộ võ đạo của tế linh này, vậy mà vừa đối mặt đã bị Từ Dương đánh ra ba cây kim châm này đâm nát bấy. Chỉ có chút cường độ phòng ngự này còn dám ở trước mặt ta trang bức, chỉ có thể nói ngươi gia hỏa này thật sự là đáng thương. Người này đến chết cũng không hiểu được rốt cuộc mình bị Từ Dương thứ chúng nhược điểm như thế nào, dù sao phía sau hắn căn bản không có con mắt, mà đặc điểm ba cây kim này giết người trong vô hình, cũng triệt để rung động đến năm cường giả tế linh khác ở bên cạnh. Không ổn, cái binh khí này của gia hỏa không bình thường, đừng để hắn đánh lén nữa, tất cả mọi người lập tức tập trung cùng một chỗ. Năm cường giả tế linh còn lại cũng không tiếp tục giả bộ không người như gia hỏa vừa được Từ Dương dạy dỗ kia, mà là quả quyết lựa chọn vị trí có lợi nhất với bọn họ. Quay lưng của mỗi người thành một vòng tròn, để tránh bi kịch vừa rồi đồng dạng phát sinh trên người bọn họ. Mà Từ Dương thấy bọn họ sau khi thay đổi như vậy, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm thêm vài phần, trong lòng bàn tay vung ngang ba cây kim châm, lại một lần nữa trở về lòng bàn tay của hắn, lại bị hắn tiến hành thay đổi hình thái lần thứ hai. Các ngươi cho rằng chỉ dựa vào chỗ đứng là có thể thay đổi vận mệnh các ngươi đi về hướng chết sao? Thật sự là buồn cười. Vừa nói xong, Từ Dương hung hăng đem ba mai kim châm này nắm trong lòng bàn tay. Bất quá sau khi một đạo lưu quang chuyển đổi, trong tay trống rỗng nhiều ra một đạo chiến chùy màu ám kim to lớn. Nếm thử uy lực của cây chùy sắt lớn này đi. Nhìn thấy Từ Dương nhanh như vậy liền thay đổi một kiện đỉnh cấp binh khí khác, năm tên cường giả tế linh đều sửng sốt, lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Đáng chết, gia hỏa này rốt cuộc có bao nhiêu kiện pháp khí? Cứ đánh như vậy chỉ sợ không phải là cách hay. Gia hỏa này vừa dứt lời, đại chùy màu ám kim bên phía Từ Dương đã từ trên đỉnh đầu bọn họ ầm ầm nện xuống. Năm người bất đắc dĩ chỉ có thể phân tán đội hình hướng về các phương hướng chạy trốn, mà vị trí ban đầu của bọn họ vừa mới bị Húc Dương một chùy đập xuống thành phấn. Kích nổ thật kinh khủng, các võ giả tế linh hít một hơi khí lạnh, cũng đều vì vừa rồi chạy thoát được một mạng mà cảm thấy thoải mái, nhưng ai ngờ một vòng tiến công mới đến từ Từ Dương càng thêm cuồng mãnh lại xuất hiện. Lần này dòng chữ màu ám kim lớn vừa rồi hủy diệt hết thảy thì là hai thanh chủy thủ màu ám kim. Mà lúc này Từ Dương cũng đồng dạng đổi thành thân pháp hung linh lấy mạng trong đêm tối, tốc độ tăng lên đến cực hạn, tập trung một người trong năm tế linh, quỷ mị đi tới phía sau hắn. Càng làm cho người cảm thấy tuyệt vọng chính là, trong quá trình hành động của Từ Dương phát ra khí tức đã hoàn toàn bị che giấu, ngay trước mắt người này không biết làm sao, hai con dao găm băng lãnh đã gác ở sau lưng hắn. 1799, chương thứ 17-13 một thể. Rất xin lỗi, sinh mệnh của ngươi dừng ở đây. Nói xong câu đó, hai thanh dao găm lộ hết sự sắc bén cắt ngang ra, ấn ký màu lam của võ giả tế linh này cũng bị một con dao găm trong đó của Từ Dương cắt thành phấn vụn. Đối với một võ giả tế linh mà nói, ấn ký trên người bọn họ bị nghiền nát có nghĩa là sinh mệnh đi về phía kết thúc. Nếu như ấn ký cùng một đạo lý, cho dù bọn họ bị địch nhân của mình đánh thành mảnh nhỏ, vẫn có thể dựa vào linh hồn bổn nguyên phong ấn trong ấn, tinh hoa sinh mệnh, trong một đoạn thời gian ngắn tiến hành tổ hợp sinh mệnh, đây cũng chính là chỗ cường đại nhất của bọn họ, nhưng cũng chính vì vậy, nhược điểm của bọn họ cũng đã thập phần rõ ràng. Toàn bộ quá trình chỉ hoàn thành trong giây lát, Từ Dương dễ dàng diệt trừ hai người tập trung vào mình trong 6 tên võ giả ký linh, mà 4 người còn lại rõ ràng đã luống cuống chân tay, bọn họ hầu như đánh mất ý nghĩ có thể chiến thắng Từ Dương. Làm sao có thể bảo trụ tính mạng của mình, đã trở thành đề tài hạch tâm nhất định phải giải quyết, đáng tiếc bọn họ tựa hồ không có cơ hội truyền bá xuống. Trường lực nhẹ nhàng vung lên, thần khí chủ yếu lăng hư lại lần nữa phát sinh biến hóa hình thái, mà lần này nó đã biến thành một cái roi dài màu vàng kim ngưng tụ thành lưu quang, cây roi trong tay Từ Dương tựa như tỏa sáng ra lực sinh mệnh của mình. Chỉ cần vị trí bị tinh thần lực của Từ Dương khóa chặt, đều có thể ở bên trong roi thuận lợi đến khu vực đó, mà phạm vi tiến công của Từ Dương cũng theo phạm vi một thước, khu vực mũi kiếm lưu chuyển mở rộng đến hơn 10 thước. Lần này Từ Dương như hổ thêm cánh, bắt đầu điên cuồng cười to lên, mà mỗi một lần hắn vung vẩy trường tiên màu ám kim trong tay, đều có thể mang đến cho 4 tên võ đạo còn lại lực sát thương cực kỳ mạnh mẽ, tùy tiện đánh một bên trên người một mục tiêu, liền có thể rút thân thể hắn ra hơn 100 thước, nặng nề va chạm dưới thác nước liên thiên kia. Từng đạo thân ảnh võ giả tế linh bị rút ra như thác nước kia, rốt cuộc trên mặt Từ Dương lóe lên một tia sát cơ lạnh như băng. Cùng lúc đó, một thanh Hàn Tuyền chủ thần khí khác dưới sự khống chế của Từ Dương bay vào trong thác nước chảy xiết kia, khí tức băng xương thuộc tính vô cùng cường đại ở mặt ngoài của Hàn Tuyền chủ thần khí nhanh chóng phóng thích tính cách. Toàn bộ thác nước liên miên cao 100 mét chung quanh vậy mà chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi, hoàn toàn bị đóng băng thành một bức tường băng thật lớn, bị khí tức băng xương cường đại đông kết lại, tự nhiên còn có 4 võ giả tế linh vừa rồi bị rút vào trong thác nước. Các ngươi ngây thơ cho rằng bản thân có thể dựa vào ấn ký lực lượng không nhìn thấy đả kích của nguyên tố thuộc tính. Nhưng các ngươi lại không nghĩ rằng ta có thể thông qua đóng băng thác nước này, gián tiếp ngăn cản lực lượng hành động của các ngươi. Thế nào, bây giờ còn tư cách gì khiêu chiến với ta? Từ Dương đã bắt đầu trò chuyện với 4 võ giả tế linh đang hấp hối trên không trung tòa băng phong này. Thần khí Hàn Tuyền chủ ở ngay vị trí cách bọn họ hơn 10 thước, tiếp tục phóng thích ra kiếm khí băng phong vô cùng cường đại kia, bắt đầu triệt để phong bế năng lượng ấn ký 4 người này. Ngay cả 4 người bị đóng băng triệt để còn có sinh mệnh lực lưu chuyển tự nhiên như vậy. 4 tên võ giả tế linh cắn chặt răng điên cuồng giãy giụa nhưng lại không có tác dụng gì. Bởi vì bọn họ rất nhanh ý thức được, chỉ cần Từ Dương không đem thanh thần khí Hàn Tuyền chủ thượng rút đi, 4 người bọn họ vĩnh viễn cũng không thể tránh thoát khỏi thác nước bị đóng băng này. Nhìn ánh mắt lạnh như băng trên không trung của Từ Dương, 4 gã ký linh võ giả này tựa hồ cũng không cho Từ Dương nhiều cơ hội thẩm phán bản thân, đồng thời thiêu đốt sinh mệnh lực bên trong ấn ký. Trong khoảnh khắc, 4 đạo sinh mệnh nguyên bản hoàn chỉnh dưới ánh mắt chăm chú của Từ Dương biến thành tro tàn. Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, loại cách chơi này đối với hắn thực sự không có hứng thú gì, bởi vì những gia hỏa thông qua ấn ký để điều động năng lượng trong cơ thể này, quyền lợi sống và chết của bọn họ, trên thực tế đã sớm không thể nắm giữ trong tay của mình. Rất nhiều lúc, mặc dù bản ý của bọn họ không muốn dùng phương thức như vậy kết thúc sinh mệnh của mình, cũng không có cơ hội lựa chọn. Bởi vì những võ giả tế linh có ấn ký màu lam này, cũng không được tổ chức thần bí sau lưng bọn họ coi trọng. Chỉ có con trai vạn năm trở thành môn đồ, thậm chí là tín đồ càng cường đại cấp bậc võ thần, mới có quyền chi phối sinh tử của mình, giống như Phá Hiểu lúc trước còn đang hiệu lực vì Thiên Tông. Cùng lúc đó, Từ Dương mặc dù đã sớm xử lý 6 võ giả tế linh cùng mình đối kháng, nhưng mà phản quan Long Khôn cùng đối thủ đối chiến lại càng thêm cường đại chi chiến trường, tình huống tựa hồ còn xa mới dễ dàng như Từ Dương. Đặc biệt là bên Long Khôn, những người nhằm vào hắn chính là 3 tế linh, tất cả đều là những tên có đồ đằng của thú tộc. Một người là đồ đằng băng điểu, một người là đồ đằng hỏa xà, còn một người tế linh là cương giáp thiết như đồ đằng. Ba người này rõ ràng là một hệ thống chiến đấu, đã thành hình võ giả tổ hợp. Ba người đồng thời ra tay, có công kích, có phòng ngự, còn có lực lượng thuộc tính ảnh hưởng, đối với cường giả đơn thương độc mã Long Khôn này mà nói, tuyệt đối có thể tính là uy hiếp to lớn. Long Khôn cũng bị ba người này ép cho liên tục lui về phía sau, từ đầu đến cuối tìm cơ hội áp chế một trong ba người kia trước, sau đó xử lý hai người khác. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện sách lược đánh tan từng đoạn, tựa hồ nhằm vào ba người trước mắt này không có tác dụng gì rõ ràng. Đáng chết, kinh nghiệm thực chiến của ba tên gia hỏa này thật sự là quá phong phú, tiến công lẫn nhau đồng thời còn có thể chiếu cố đến góc độ phòng ngự của hai người khác. Cơ hồ hoàn thành quá trình xa luân chiến, tầng tầng hệ thống công phòng xuất hiện, thật sự là làm cho người ta khó có cơ hội ra tay. Long Khôn cắn chặt răng, sau khi phán đoán tình thế không ổn đối với mình, liền quyết đoán bắt đầu dẫn đạo lực lượng tinh thần cường đại trong cơ thể, dự định cứng đối cứng với ba người này. Nhưng ngay lúc hắn vừa mới bắt đầu ngưng tụ lực lượng tinh thần lực lượng tinh hoa trong lòng bàn tay, ba người này hầu như không có bất kỳ trì trệ nào, đồng thời bay lên trời, dung hợp tinh hoa lực lượng võ đạo trong cơ thể mình vốn cuồn cuộn không ngừng một chỗ. Không tốt, ba tên gia hỏa này lại muốn cưỡng ép cắt đứt ta. Long Khôn phán đoán ra ý đồ xuất thủ của đối phương, nhưng dường như đã không kịp nữa rồi. Bởi vì ba người này đều đồng nhất với tiết tấu vận chuyển lực lượng võ đạo và tần suất vận chuyển trong cơ thể mình, chỉ cần một người có dục vọng ra tay, như vậy hai người khác hầu như có thể phối hợp không chênh lệch. Như vậy lực lượng bổn nguyên của ba người trong khoảng khắc đã dung hợp cùng một chỗ. Lực lượng võ đạo bao trùm phạm vi lớn khiến Long Khôn tay chân luống cuống, hắn đã không có một con đường rõ ràng có thể giúp mình rời đi, chỉ có thể cắn chặt răng cùng ba người này ngưng tụ cùng nhau lực lượng võ đạo cứng đối cứng. Chợt nghe một tiếng nổ mạnh ầm ầm, chỗ mấy người này chia ra chiến trường lập tức bạo khởi kinh đào, tiếng vang như sấm.